Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 980. Hắc tinh. Nửa tháng sau, dưới đáy âm dương quật, Hàn Lập ở giữa hai đại phong huyệt, 20 thanh phi kiếm màu vàng xoay quanh thân thể, đem vô số bươm bướm xung quanh chém thành từng mảnh nhỏ, tất cả đều biến thành từng làn hắc khí. Mấy con bươm bướm này bất kể lớn nhỏ, toàn thân đen thui, hai cánh quạt xuống dưới, liền xuất hiện từng đạo phong nhận nhỏ bắn tới Hàn Lập, nhưng tất cả đều bị phi kiếm màu vàng dễ dàng đỡ được. Nhìn thấy lũ bươm bướm lớp trước vừa chết lớp sau lại bay tới tựa như vô cùng vô tận, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Hàn Lập đột nhiên đem túi linh thú bên hông lấy ra, đem tế giữa không trung, nhất thời đóa đóa kim hoa từ trong túi chen chúc bay ra, tỏa ra bốn phương tám hướng. Đúng là Hàn Lập đã sử dụng đến phệ kim trùng. Bươm bướm cùng phệ kim trùng giao nhau, liền rơi xuống vô số, rõ là đang ở vào thế hạ phong. Hàn Lập thấy vậy liền đem hơn phân nửa phi kiếm thu lại, nhấc chân hướng tới huyệt động sâu bên trong bước tới. Nơi này chính là đại phong huyệt. Tất nhiên xung quanh hắc phong cuồng cuộn dị thường. Cho dù thần thức hắn có phục hồi trở lại, thì cũng chỉ có thể tra xét xung quanh mấy chứng mà thôi. Bất quá thoát khỏi sự bao vây của đàn bươm bướm, hắn cũng không cảm thấy lo lắng về việc này. Đại khái khi đi đến vị trí giữa phong huyệt, hai mắt Hàn Lập chợt sáng lên, ánh mắt nhìn xuyên thấu hắc phong, đem toàn cảnh xung quanh nhìn rõ từng chút một. Sau khi nhìn thấy mọi vật xung quanh, Hàn Lập không khỏi kêu lên một tiếng, liền đổi hướng đi về phía đó. Sau khi đi tới khoảng 20 trượng, Hàn Lập khoát tay một khối bạch nguyệt linh thạch được bao quanh bởi linh khí màu xanh bay lên giữa không trung, lập tức không gian xung quanh vài trượng được soi sáng. Dưới sự soi sáng của ánh sáng trắng ngà, một chiếc đầu lâu lớn đen nhánh được khảm vào thạch bích đối diện, chỉ lộ ra một phân nửa. Mà làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa là tinh thạch âm u phát ra hào quang chớp động, từ bên trong bay ra không ngừng từng đàn bướm đen kịt, điên cuồng bay đến tấn công Hàn Lập cùng khối bạch nguyệt linh thạch. Nhưng đều bị phệ kim trùng cản lại. Một lúc sau tất cả bươm bướm đều bị rơi hết xuống đất, nhưng khi vừa chạm vào mặt đất đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Đã đến cái thứ ba rồi, chẳng qua cái này có thể tự động mượn âm khí dùng huyễn hóa thành âm minh nga bay ra. Thật là có chút kỳ quái. Hàn Lập thì thảo nói thầm một câu. Trong lúc Hàn Lập đang cẩn thận đánh giá thì hắc tinh phía đối diện phun ra vạn đảo hắc mang. Phúc, một tiếng hắc mang hóa thành vài con bướm khổng lồ. Những con bướm khổng lồ sau khi hiện thân lập tức dùng đôi mắt đỏ như máu hung hăng nhìn thẳng về phía Hàn Lập. Chân mày Hàn Lập nhướng lên, ngón tay búng nhanh ra. Lập tức một tiếng sét nổ ra, một tia sét màu vàng bắn ra cực nhanh liền đem những con bướm khổng lồ chấn cho nát bấy. Cho dù những con bướm khổng lồ có gì cổ quái đi nữa, nhưng bị ít tà thần lôi khắc chế, nên căn bản không có chút kháng cự nào cả. Sau đó Hàn Lập không chút do dự cách không chộp một chảo về phía tinh thạch. Một bàn tay màu xanh liền xuất hiện chộp về phía tinh thạch. Phanh, một tiếng đồng vang lên, tinh thạch đã bị bàn tay chụp dính kéo ra khỏi thạch bích. Sau khi tinh thạch bị lấy ra khỏi thạch bích, âm phong mãnh liệt xung quanh chợt yếu đi hơn phân nữa. Những đàn bướm đen đang cắn xé cùng phệ kim trùng, thì hắc quang chợt lói lên liền biến thành hắc khí theo gió bay mất. Hàn Lập đối với mọi việc đang phát sinh đều xem như không thấy, hai khối tinh thạch phát hiện lần trước tuy không lớn bằng khối này, nhưng đều được phát hiện trong phong huyệt, đi sâu vào trong cũng sẽ xuất hiện tình huống này. Loại tình huống này lúc đầu Hàn Lập còn cho là kỳ, nhưng hiện tại thì không gây chú ý lắm. Lại nói từ lần Hàn Lập tìm được lão già họ Phú, được thêm một cái tử thần quang, liền cùng với Bạch Giao Di tách ra hành động. Không có nàng đi theo, Hàn Lập có thể phóng tay chân thi triển toàn bộ các thủ đoạn của mình. Mấy ngày gần đây, do đã tiến sâu vào trung tâm động quật, trong lúc tìm kiếm thường xuyên đụng phải cao giai quỷ vật, nhưng dưới uy lực của phi kiếm và ít tà thần lôi đều bị giết sạch không còn một móng, thậm chí đề hồn thú Hàn Lập còn chưa sử dụng tới. Nói về tốc độ tìm kiếm thì Hàn Lập chiếm toàn bộ ưu thế so với mấy người khác. Mấy người kia tìm kiếm xong một nhánh thông đạo thì Hàn Lập đã sớm tìm xong hai nhánh thông đạo rồi. Chẳng qua danh tiếng âm dương quật lớn như vậy, trước kia có rất ít cao giai tu sĩ tới tìm kiếm cũng có nguyên do của nó. Bọn họ đi sâu vào bên trong, ngoại trừ tìm được vài thứ khoáng thạch bình thường và vài món pháp khí, pháp bảo bị hư hại thì chẳng còn tìm thấy thứ gì khác. Riêng Hàn Lập do trong lúc đuổi giết một con quỷ vật cao giai, trong lúc vô ý chạy vào trong đại phong huyệt, phát hiện một khối tinh thạch màu đen. Lúc trước Hàn Lập không có hứng thú tìm tòi, nhưng giờ đây Hàn Lập liền đổi ý. Phải biết rằng nơi âm phong mãnh liệt, âm chi mã tuyệt không cách gì sinh tồn trong đó. Hơn nữa khi đi vào sâu trong phong huyệt, dù cho có thêm tử thần quang và pháp lực bản thân hao tổn gấp bội, nên không ai giải gì đi ngược đãi bản thân đi vào trong đó. Hàn Lập tự thì có ít tà thần lôi hộ thể và vạn năm linh dịp hồi phục pháp lực trong nháy mắt, cho nên đối với nơi này không chút e ngại. Ngược lại đối với khối tinh thạch trong này lại sinh hứng thú, liền đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Mấy khối hắc tinh thạch này Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua, mà ở trong điển tịch cổ cũng chưa bao giờ thấy nói đến. Mặc dù vừa nhìn vào thì rất giống hắc tủy toàn, nhưng xem lại thì một số bất đồng. Hắc tinh thạch độ cứng thua xa hắc tinh toàn, bên trong cũng không phải chứa đựng ma khí, mà tựa hồ là một loại âm phong cổ quái do âm huyệt tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, nhưng lại ẩn chứa đại lượng âm khí. Loại hắc tinh thạch này không phải là vật tầm thường. Hàn Lập tìm kiếm hơn 10 âm huyệt đến giờ mới tìm thấy 3 khối tinh thạch mà thôi. Hai khối trước chỉ to bằng nắm tay, cũng không có công năng biến hóa ra quỷ vật, hoàn toàn không thể sách bằng với khối tinh thạch lần này. Hàn Lập hai mắt híp lại dò xét khối tinh thạch này không hề có chút phản ứng nào. Sau một lúc lâu, Hàn Lập cũng giơ tay đem vài đạo phù cấm chế dán lên khối tinh thạch, sau đó lấy ra một hộp ngọc thật lớn bỏ khối tinh thạch vào, sau đó mới cất vào túi trữ vật. Sau đó Hàn Lập tìm kiếm đại phong quật này một lần nữa, xác định không bỏ sót thứ gì mới quay người rời khỏi trở về thông đạo bên ngoài. Đi về phía trước mấy trăm trượng, tiếp tục tìm kiếm trong một phong quật nhỏ, mà thông đạo càng ngày càng trở nên nhỏ lại. Cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một bức tường băng che chắn phía trước tấm thạch bích. Hàn Lập thở dài, bước tới trước vài bước, tay nâng lên một đạo thanh mang đâm tới. Phúc suy, một tiếng thanh mang đâm vào thạch bích gần một trượng, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập cũng không bỏ qua thời cơ, nắm tay liền đấm tới thạch bích một cái. Đồng thời đem thần thức đảo qua trong vách tường một cái. Một lát sau, sau khi xác nhận bức tường không có cơ quan cùng cấm chế, Hàn Lập không chút do dự, liền xoay người bay lên không vào trong thông đạo vừa mới mở ra. Thông đạo vừa được dọn dẹp sạch sẽ nên tốc độ bay tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Tuy không biết âm dương quật này rốt cuộc lớn như thế nào, nhưng căn cứ vào các loại cao giai quỷ vật xuất hiện, nên Hàn Lập đoán mình đã sắp đến trung tâm động quật. Nhưng đến lúc này vẫn tuyệt chưa phát hiện được tung tích của âm chi mã, điều này làm cho Hàn Lập trở nên mất kiên nhẫn. Do gấp gáp luyện chế tam diễm phiến cho nên mới mạo hiểm thâm nhập vào nơi này, Hàn Lập không muốn mình tay không trở ra. Nguyên anh trung kỳ muốn đột phá sang hậu kỳ thì vô cùng gian nan, Hàn Lập mặc dù chưa có trải qua, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Có thể tưởng tượng những người tiến giai vào trung kỳ ai không phải là kỳ tài ngút trời, nhưng mà để đột phá vào hậu kỳ thì cả thiên nam chỉ được có 3 người. Đại tấn nguyên anh tu sĩ hậu kỳ mặc dù nhiều hơn một chút, điều này là do đại tấn có nhiều tông môn tu tiên hơn, nhưng cũng chỉ trong vạn người mới có được một người. Cho dù Hàn Lập có Điên Phượng Bồi Nguyên Công đột phá bình cảnh làm hậu chiêu, nhưng đối với việc mình đột phá vào Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nắm chắc. Hiện tại một khi đã xuất hiện thứ có thể làm cô đọng Nguyên Anh Bồi Anh Đan, tự nhiên Hàn Lập không thể nào bỏ qua. Nếu mà lần này Hàn Lập không tìm thấy Âm Chi Mã Tuyệt, nói không chừng Hàn Lập sẽ tìm lão già họ Phú cướp lấy phương pháp chế luyện Bồi Anh Đan. Tuy rằng hy vọng xa vời, chỉ cần có phương pháp luyện chế trong tay, Hàn Lập sẽ nghĩ cách ở nơi khác tìm kiếm Âm Chi Mã Tuyệt. Trong thiên hạ âm khí tụ tập khắp nơi, không có khả năng chỉ có một cái âm dương quật này. Hàn Lập một bên phi độn, một bên lạnh lùng cân nhắc. Đột nhiên thần sắc Hàn Lập chợt động, ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước mặt hào quang chớp động. Một đạo lục quang từ phía trước mặt bay tới. Hàn Lập không kịp suy nghĩ, tay áo vung lên, một mảnh thanh hà bay ra, đem đạo lục quang bao vây lại, rồi kéo về phía dưới. Hào quang mờ ảo trong lục quang chợt tắt, hiện ra một thanh tiểu kiếm màu lục, vẫn còn cắm một khối ngọc giản màu đỏ. Hàn Lập mím môi, đưa tay ra lấy ngọc giản trên thân kiếm xuống, sau đó tiện tay đem phi kiếm vứt lên không trung. Thanh tiểu kiếm màu lục ngân lên một tiếng, lươn một vòng về phía sau, và biến mất vào trong một thông đạo. Hàn Lập coi như không thấy, ngược lại cúi đầu đem thần thức đắm chìm trong ngọc giản. Đã tìm thấy tung tích của Âm Chi Mã Tuyệt, thật đúng là tin tốt lành. Một lát sau, Hàn Lập trên mặt hiện ra nụ cười đem thần thức rút ra. Tiếp đó Hàn Lập đảo tay lấy một cái trận bàn màu trắng đặt trên lòng bàn tay. Tay điểm vào trận bàn một cái, nhất thời thanh quang chợt lóe lên, trận bàn biến thành một mặt gương bóng loáng, phía trên hiện lên bốn điểm màu khác nhau quang mang chớp động. Hàn Lập nhìn qua các điểm vị trí, sau đó đem trận bàn thu lại, độn tốc nhanh hơn gấp đôi bắn ra phía ngoài. Nửa ngày sau, Hàn Lập đi tới một nơi giao nhau của các thông đạo, nơi này có hai người đang ngồi đối diện với nhau trong thông đạo. Một người là tên Đại Hán, người còn lại là lão già họ Phú. Viên tử châu thì đang trôi nổi trên đỉnh đầu lão già họ Phú. Nguyên lai là đạo hữu, ngươi đã phát hiện vật kia, Hàn Lập thu hồi độn quang, thở nhẹ một cái rồi hỏi. Không sai, Âm Chi Mã Tuyệt đang ở trong thông đạo này. Linh vật này xảo hoạt dị thường, một mình ta không thể bắt lấy được. Đành phải ở nơi này canh giữ đợi các vị đạo hữu đến. Tên đại hán cười hắc hắc nói, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Rất tốt, chỉ cần biết nơi ở của linh vật, thì hiện bắt được chỉ là sớm hay muộn thôi. Hàn Lập mỉm cười gật gật đầu. Thường sư muội cùng với bạch đạo hữu ở cách nơi này hơi xa, chúng ta hãy chờ thêm một lát. Đợi mọi người đến đông đủ, thì chúng ta có thể nắm chắc hơn. Lão già họ Phú đồng dạng trên mặt mang đầy vẻ vui mừng nói. Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng liền thả lỏng, liền ngồi xuống ngay tại chỗ. Ngồi đợi mấy canh giờ sau, Hắc Y Mỹ Phụ cùng với Bạch Giao Di cũng lần lượt chạy đến, sau khi biết được tin tức đều vui sướng vô cùng. Ngay lập tức mấy người không chút chần chờ, trước tiên tai lối vào bố trí mấy pháp trận đơn giản, sau đó cùng bay vào hướng đông của thông đạo. Nhưng mấy người đều không biết, bọn họ vừa mới rời đi không xa, tại giao lộ một mảng quang chớp động, sau đó liền xuất hiện ba cái thây khô đen thui. Mấy cái thây khô này lồng ngực trống trơn, da bọc xương, nhưng hai mắt màu xanh lục lạnh lẽo chớp động. Không chút cảm tình nhìn chằm chằm vào hướng bọn người Hàn Lập vừa đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 981. Thi lang. Mọi người đi dọc theo mặt đông thông đạo, vào từng động để tìm kiếm. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bình thường thì ba người tiến vào trong hang động thăm dò, còn những khác người khác thì bảo vệ cho thông đạo phòng ngừa Âm Chi Mã nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Không bao lâu, mấy người đã đi tới chỗ đại hán họ Nguyên phát hiện ra âm chi mã. Đó là một hang động nhỏ không được lớn cho lắm. Lúc này, Hắc Y Mỹ Phụ và Bạch Giao Di thủ ở bên ngoài, Hàn Lập thì cùng bọn người lão giả đi vào thám thính một lần. Người vừa đi vào đã phát hiện chỗ lạ thường trong hang động, âm phong cực yếu, thậm chí còn có một chút cảm giác ấm áp. Kết quả bọn họ phát hiện ngoại trừ một ít đất cát mềm mềm, còn có vài khối nón ngọc nguyên quáng mở ngoặt tròn quặng thô đóng ngoặt tròn được chất đống trong góc hang động, mà trong không gian lưu lại một mùi thơm nhẹ nhẹ thơm ngát, hơi giống với mùi thuốc, lại giống như gỗ đàn hương, phảng phất như là hỗn hợp của hai cái vậy. Mà sau khi ánh mắt nhìn qua còn có thể phát hiện một chút dấu vết vó ngựa lung tung, nhưng kích thước rút nhỏ đi mấy lần. Đây đích thật là âm chi mã không sai. Đi xung quanh mấy cái đấu chân hai vòng, rồi ngửi hương thơm trong không trung, lão giả họ Phú hai tay trà sát vào nhau nói có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Một khi Phú Huyên đã nói vậy, khẳng định là không sai. Chúng ta lập tức đuổi theo đi. Thông đạo này cũng không có rộng lắm, hơn phân nửa là chi nhánh mở rộng của thông đạo. Chúng ta đuổi theo một chút, cũng có thể đem vật ấy bước ra. Đại hán họ Nguyên mặt cũng nổi lên một tia hồng quang nói. Lời ấy có lý. Chúng ta bây giờ... giả họ Phú gật đầu, nhưng lời vừa mới nói một nửa, đột nhiên tiếng oanh long long truyền đến. Sau đó ba người dưới chân đồng thời bất ổn, cả cái hang động bắt đầu lay động. Tiếp theo từng đợt tiếng động tựu như sóng to gió lớn từ bên ngoài huyệt động truyền đến. Thanh âm phảng phất như ở không xa. Ba người cả kinh, lập tức linh quang trên người chớp động đồng loạt hóa thành ba đạo độn quang bay ra khỏi nơi này. Trong nháy mắt mấy người hiện ra bên trong thông đạo. Vẻ mặt hai nàng đang giật mình nhìn về phía trước. Nơi đây truyền đến từng tiếng bước chân một. Cũng không biết là đại quái vật gì. Không ngờ mỗi một lần đi lại làm cho cả thông đạo rung động. Đồng thời tiếng gào kinh người kia cũng là từ cùng phương hướng này truyền đến. Hiển nhiên là do cùng một thứ phát ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Không cần ai nhắc nhở, đều đã xuất ra pháp bảo của mình, sắc mặt ngưng trọng nhìn tới. Người khác bởi vì âm phong màu đen ngăn cản không thể nhìn quá xa, hai mắt Hàn Lập sớm đã thoáng hiện lam quang, thoáng cái thấy được ngoài trăm trượng có một con quỷ vật. Kết quả hắn không khỏi hít một ngụm lương khí. Kia đúng là một con cử lang mở ngoặc tròn sói lớn đóng ngoặc tròn cả người mọc đầy lông xanh. Cự lang này bốn chân chạm đất, cao chừng ba trượng, đầu nó to như một gian phòng thật lớn, một đôi mắt sói cực lớn đỏ như máu, bốn móng vuốt sói lại đen thùi sắc bén tựu như lưới dao sắc vậy. Nhưng khiến cho Hàn Lập kinh ngạc chính là, cùng lúc trong miệng cự lang phát ra giống to, một đoàn thi hỏa màu xanh biếc thỉnh thoảng phun ra, ngẫu nhiên hai bên bức tường băng bị mấy cái lục khí này chạm đến. Lập tức hiện ra từng cái rãnh nông sâu không đồng đều, màu xanh ẩn hiện, rõ ràng là trạng thái bị hóa tan. Thi lang. Hàn Lập trong đầu nhất thời hiện ra tên loại quỷ vật này. Nhưng thi lang chính là loại quỷ vật bình thường, cho dù thân hình lớn hơn một chút, cũng tuyệt không có khoa trương như thế. Thi lang này khổng lồ, căn bản vượt qua những gì điển tịch đã ghi lại. Hơn nữa trên người con sói này tản mát ra khí thế căn bản không phải quỷ vật bình thường có thể sánh bằng. Hàn Lập đang muốn mở miệng nhắc nhở bốn người còn lại, nhưng sau khi xoay chuyển ánh mắt đột nhiên thấy trên đầu cử lang che đậy một vật trong miệng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Đây là... Linh Chi Mã. Cái gì? Hàn Huyên vừa nói cái gì? Lão giả họ Phú quay đầu, ngạc nhiên hỏi một câu. Phía trước đang đến đây là một quỷ vật lợi hại, âm chi mã cùng nó ở cùng một chỗ. Hàn Lập trả lời phi thường ngắn gọn. Âm chi mã. Vừa nghe nói thế, mấy người còn lại nhất thời đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được thân hình khổng lồ của cự lang trong âm phong. Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thực của cự lang, nhưng thân ảnh to lớn thế này lập tức khiến lão giả họ Phú đại hán trong lòng rùng mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại. Mặt hắc y mỹ phụ trầm trọng xuống, đột nhiên 10 ngón lập tức bung ra, hơn 10 cái quang cầu màu trắng rời tay bắn đi. Nhưng những viên cầu này không có đánh về phía cử lang, ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vọt tới, nổ tung trên trời cao. Một vầng sáng chói mắt đã nhất thời đem một khoảng không lớn phía trước chiếu sáng rõ ràng dị thường, hình dạng dữ tợn đáng sợ của cử lang kia hoàn toàn rơi vào trong mắt những người khác. Sắc mặt bốn người cũng không giữ được, nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường, sự đáng sợ của con lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán được. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu thi lang có một thứ trắng trắng mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng lộ ra một phần. Hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non mở ngoặt tròn sơ gơ nộn non, một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất. Thi lang này đại khái là quỷ vật biến dị, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chúng ta năm người tu sĩ nguyên anh kỳ đánh chết nó cũng là chuyện dễ dàng. Bạch đạo hữu, pháp khí của ngươi có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã. Lão giả họ Phú nhắc nhở nói. Chụp túi chứ vật bên hông, một cái tỏa liên trạng mở ngoặt tròn tỏa. Cái vòng. Lấy vòng móc liền nhau gọi là tỏa chấm phẩy, liên. Cái xích chấm phẩy trạng. Hình trạng mở ngoặc tròn dáng bảo vật phát ra ô quang như một con chăn hướng cử lang phóng đi như một tia chớp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay. Cổ tay áo hắc y mỹ phụ rung lên, ba khẩu phi kiếm màu đỏ bay nhanh ra chấm phẩy. Đại hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người, bỗng nhiên từ giữa bay ra vài con bò cạp quái lạ có cánh đánh về phía trước chấm phẩy. Hàn lập há mồm nhẹ nhàng thổi một hơi. Vài cây phi kiếm nhất thời linh quang đại phóng, hóa thành trùng điệp kim quang cuốn tới. Cùng lúc đó, Bạch Giao Di vừa lật bàn tay, một cái lưới tơ tầm một nửa trong suốt hiện ra trong tay, nhẹ nhàng rung lên. Hàn quang lóe ra, lưới tơ tầm hóa thành một mảnh bạch khí hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cử lang trực tiếp chụp xuống. Tuy rằng năm người lần đầu tiên liên thủ, nhưng các bảo vật xuất ra vẫn tạo thanh thế kinh người. Âm chi mã tựa hồ rất có linh tính, vừa thấy công kích này, sợ tới mức đem thân hình hạ xuống chút nữa thành nằm sấp, gắt gao ẩn mình ở trong lông sói, không còn lộ diện nữa. Thi lang thấy nhiều công kích vậy, hung quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dừng lại, mở rộng miệng, một cỗ lửa xanh biếc phun ra không dứt. Khoảnh khắc hóa thành một mảng sóng xanh ngập trời nghênh tiếp mấy cái pháp bảo. Nhất thời, lục diễm cùng pháp bảo va chạm cùng nhau dây dưa không dứt. Vô luận phi kiếm của Hàn Lập hay bảo vật của mấy người còn lại đều bị thi hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần bên người cử lang nửa bước. Chỉ có vài con bò cạp từ ngọc bài bay tới không thể tránh né, bị lục diễm bao phủ nhất thời biến thành khói xanh. Có vẻ thi hỏa này uy lực thật không nhỏ. Vốn lưới tơ tầm đang chụp xuống âm chi mã cũng đồng dạng bị lục diễm nâng lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Giao Di nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Bắc xạ tiểu cực cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa, nàng này vô luận pháp bảo hay công pháp đều lấy hàn mở ngoặt tròn lạnh đóng ngoặt tròn thuộc tính là chính, tự nhiên đối với thi hỏa này căn bản khinh thường một chút. Không chờ bọn người Hàn Lập có phản ứng gì, nàng hai tay bấm độn niệm thần chú, trong miệng quát một tiếng, trên người chợt linh quang đại phóng, một tầng hàn khí màu trắng toát ra ngoài. Một đoàn ánh sáng diễm lệ dị thường đem nàng này bao ở trong đó, giống như thiên nữ trên sông băng vô cùng thướt tha phiêu dật. Độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc, Hàn Lập và lão giả họ Phú thì hoàn hảo, hắc y mỹ phụ cùng đại hán không kịp đề phòng, nhìn không được dùng mình một cái. Cự lang tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng phun thi hỏa ra ngày càng nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, Bạch Giao Di hé miệng ra đem chuôi quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể. Xoay quanh một cái sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng hàn quang đại phóng, nhắm ngay thi lang rồi nhẹ nhàng quạt xuống. Lúc này đây từ trong quạt gào thét, đều không phải Hoàng Phong mà Hàn Lập đã thấy lúc trước, mà là thứ cốt tuyết phong mở ngoặc tròn thứ cốt tuyết phong, lão nào edit sửa dùm cai nha. Dơ, cái này mình chịu, Nhật Bản. Gió mà sắc bén, có màu trắng như xương, như tuyết đóng ngoặc tròn bay toán loạn hướng đối diện thổi tới. Xanh trắng hai màu ánh sáng đại phát, nhất thời bao trùm ánh sáng của các pháp bảo còn lại, tiếng từng trận bão liệt ầm ầm lại thỉnh thoảng từ hai loại ánh sáng va chạm truyền ra. Thi hỏa do thi lang này phun ra thật đúng là sắc bén dị thường, gặp được băng thuộc tính thần thông chuyên môn khắc chế mình, không ngờ còn có thể không rơi xuống hạ phong chút nào. Bạch Giao Di thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đồng thời trong lòng buồn bực. Quạt băng trong tay khẽ sung lên, lại lớn lên thêm nhiều lần, băng phong từ trong quạt phun ra tự nhiên uy lực tăng lên nhiều lần. Mở ngoặc tròn cái này giống quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa quá, mình mà có cái này thì... He he, đóng ngoặc tròn. Mà lúc này, bọn người lão giả đã từng thử sức qua với thi lang một lần tự nhiên sẽ không đứng nhìn Bạch Giao Di một mình cùng quỷ vật này đấu pháp. Lập tức lão giả hướng tỏa liên chẳng lúc trước đã xuất ra điểm một chỉ, nhất thời trên tỏa liên, phanh, một tiếng, hỏa diễm màu đen tại trên tỏa liên ào ào nổi lên. Sau đó tỏa liên nhoáng lên, huyễn hóa ra hơn 10 hỏa liên cách độc nhất vô nhị, khoảnh khắc hình thành một lưới lửa cực lớn hiện lên trên đỉnh đầu cử lang, hung hăng ép xuống, giống như là thiên la địa võng. Mà trong miệng hắc y mỹ phụ lại lẩm bẩm, sau khi ba cái phi kiếm đỏ hồng run lên một trận, lại bỗng nhiên ba kiếm hợp nhất, hóa thành một cây cử kiếm dài hơn một trượng, kiếm khí tung hoành hung hăng chém tới. Đại hán họ Nguyên sắc mặt không đổi vừa thu lại ngọc bài cầm trong tay, một cái hồ lô màu lam lại hiện ra trong tay, từ giữa phun ra một cỗ tử vụ mở ngoặc tròn xương mù màu tím đóng ngoặc tròn nồng đậm dị thường, chậm rãi hướng đối diện thổi đi cũng không biết có thần hiệu gì. Hàn Lập mắt thấy mấy người còn lại xuất hết thần thông, lông mày khẽ nhíu, tay áo bào lơ đãng sung lên, một đạo tia hồng chợt lóe lướt đi, từ trong tay áo biến mất không thấy. Bị nhiều công kích như vậy đồng thời áp chế, cử lang ngay cả thần thông không nhỏ cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi. Tại không trung sau khi hỏa liên cùng cử kiếm đỏ hồng một phương gia nhập thi hỏa lập tức bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Sương mù màu tím dày đặc cũng lập tức tới phía trước. Thi lang này tuy rằng linh trí không cao, nhưng bản năng trời sinh của lang tộc vẫn có khả năng khiến nó cảm giác được nguy hiểm, lập tức quanh thân lục quang chợt lóe, thân hình chợt rút nhỏ một vòng, tiếp theo bộ lông cứng sắn trên lưng một lần nữa dựng đứng lên, sau một tiếng gầm nhẹ, một chùm lục mang dày đặc bắn nhanh ra, bao vây tất cả năm người lại. Lần này có chút xa ngoài dự kiến của mọi người, nhưng cũng không dám coi thường, đều thi triển thần thông ngăn cản chùm lục mang này, thế công trong tay tự nhiên chậm lại. Mà một chút trì hoãn này, biến dị thi lang lại đột nhiên quay đầu một cái, hướng lối vào bỏ chạy như điên. Lần này, bọn người lão già không khỏi sửng sốt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 982. Sát hồn ti. Lúc này, hồng mang chợt lóe lên, một cây hồng châm quỷ dị hiện ra bên cạnh cử lang. Liền lúc đó, phi châm hóa thành một đạo hồng tuyến đâm thẳng vào lục diễm hộ thể của thi lang. Phút, một tiếng, hồng tuyến sắc bén dị thường đã xuyên thấu qua lục diễm. Cử lang kinh hãi, liều mạng cử động lang thủ mở ngoặc tròn chân sói, nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái xương sườn khác mà đâm ra ngoài. Thi lang bị đòn đau, giống lên một tiếng giống to, từ bốn chân thi lang sinh ra những luồng hắc khí, rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cách đã nhập vào trong âm phong, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đuổi theo. Chẳng biết ai hét lớn một tiếng, trên người chúng nhân linh quang đại phát, định sử dụng độn quang đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, từ bên hông Hàn Lập bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp. Âm thanh không lớn, nhưng sắc mặt Hàn Lập đại biến, lật tay bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xanh ngang dọc, hung hãn đánh về một khoảng đất rộng hơn 10 trượng. Vài tiếng huỳnh, ầm, ầm, nổ ra, trên mặt đất quang chợt lóe. Mấy bàn tay người đen thui quỷ dị hiện lên. Ngón tay khẽ động đã làm cho mấy đạo kiếm quang văng đi dễ dàng. Cùng với âm phong mãnh liệt, bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người khẽ lay động. Chính là ba cái thây khô mở ngoặc tròn xác ướp đóng ngoặc tròn đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ. Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì, lại có thể tránh được pháp trận ở cửa, bám theo mấy người tới đây, mà vẫn khéo léo ẩn giấu không hiện. Nhưng lúc đám người Hàn Lập muốn rời đi thì một cái thây khô nhất thời sơ sẩy để lộ khí tức ra ngoài, liền bị đề hồn thú trong túi linh thú của Hàn Lập phát hiện, mới bị bức phải hiện thân. Những thây khô này tuy đều gầy đét hao hao nhau, nhưng chiều cao hình thể vẫn còn có chút khác biệt. Với trí nhớ hơn người của Hàn Lập, tự nhiên nhận ra một con nhìn quen mắt dị thường. Rõ ràng là con đã hóa thành tro bụi. Sắc mặt Hàn Lập không khỏi khẽ biến. Mà Hắc Y Mỹ Phụ và Bạch Giao Di bên cạnh cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Những thây khô này sao lại sống lại được? Lúc ta phát hiện ra, chúng hoàn toàn là vật chết. Âm thanh kinh ngạc của Hắc Y Mỹ Phụ vang lên. Xem ra nàng khi ở hang động khác đã từng phát hiện một con khác. Mà sự giật mình của Bạch Giao Di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của Hàn Lập, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Sao vậy, các ngươi cũng nhận ra những quỷ vật này à? Hiện tại mặt những cái khác đã trước tiên đuổi theo âm chi mã là việc quan trọng hơn. Hàn đạo hữu, thường sư muội, hai người các ngươi trước tiên lưu lại đối phó những quỷ vật này, những người còn lại cùng ta đi truy đuổi linh vật. Nếu để nó trốn được lần thứ hai, muốn tìm ra nó cũng không dễ. Lão giả họ Phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thây khô, nhưng một lòng vẫn muốn bắt được âm chi mã liền nói. Vì hắn nghĩ, bất kể là Hàn Lập và sư muội của hắn đối phó ba cái luyện thi quỷ gì hay là ba người bọn hắn đối phó con thi lang kia đều là không có vấn đề gì. Những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Sau khi Hắc Y Mỹ Phụ lên tiếng đáp lại và Hàn Lập cũng gật đầu, ba người lão giả họ Phú không chần chờ hóa thành độn quang bay vọt đi, trực tiếp đuổi theo thi lang đã biến mất trong âm phong. Sau khi Hàn Lập đem tinh hóa phi châm thu lại, liền cùng Hắc Y Mỹ Phụ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thây khô này. Tuy rằng nguyên bản quỷ đạo thần thông quỷ dị dị thường, nhưng thi thể đã bị tịch tà thần lôi hủy diệt mà vẫn có thể tái hiện một lần nữa, thật có chút khó tin. Vì vậy tuy ngoài mặt Hàn Lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng. Mỹ Phụ thân là trưởng lão Cửu U Tông, với ma công yêu quỷ công pháp hiểu rõ rất nhiều, đồng dạng cũng không dám khinh thường những thây khô này. Tuy rằng cự kiếm màu hồng tỏa quang mang lóa mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng nàng cũng không có ý liều lĩnh ra tay. Hai người Hàn Lập bình tĩnh như vậy, nhưng những thây khô đối diện nhìn ba người khác rời đi, lại kiềm chế không được. Một con thân hình lớn hơn ở giữa bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước, cùng lúc hé miệng, một sợi tơ nhỏ màu cho phun ra trực tiếp hướng Mỹ Phụ bắn tới. Muốn chết, sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Tay áo bào rung lên, hơn 10 khối hỏa cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhanh ra. Sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu. Cự kiếm hư không bổ xuống một nhát. Một đạo kiếm khí đỏ đậm hung hăng chém xuống. Hiện nàng nghĩ sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô đọng mà thành, hỏa thuộc tính công pháp vừa hay khắc chế được nó. Kết quả lại là một màn kinh người. Sau hai tiếng, phúc phúc, sợi tơ màu cho cứ như không, xuyên thủng tất cả hỏa cầu. Tiếp đó hỏa quang lóe lên, tất cả hỏa cầu đều biến mất không thấy đâu nữa, trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu cho hấp thụ không còn một mảnh. Mà kiếm quang màu đỏ chém lên vật đó so với hỏa cầu cũng không khá hơn chút nào. Chỉ khiến sợi tơ mười phần bền bị nhoáng lên một chút, rồi đồng dạng bị thu nạp không thấy bóng dáng. Sợi tơ không dừng lại chút nào, hướng tới người hắc y Mỹ phụ bay đến. Mỹ phụ thần sắc cả kinh, cánh tay áo phất lên một cái tiểu thuần màu xanh hiện ra. Quang mang chớp động, tiểu thuần này đã cuồng trứng lên gấp mấy lần chắn trước người Mỹ phụ. Cùng lúc đó, khẩu cử kiếm trong không trung chợt lói lên trực tiếp chém thẳng xuống. Linh lực pháp thuật có thể bị hấp thu nhưng lấy bản thể pháp bảo công kích tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy. Trong khoảnh khắc, hắc y Mỹ phụ nghĩ vậy. Quả nhiên đúng như tưởng tượng, khi cử kiếm chém lên thân sợi tơ màu cho, nhất thời chặn vật ấy buộc nó phải dừng lại. Mỹ phụ mừng rỡ, đang muốn kích phát thần thông lên thân kiếm thì sợi tơ màu cho bỗng nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng lấy một hóa trăm, đã biến thành hơn trăm sợi tơ màu cho. Các sợi tơ khẽ xoay chuyển, đã rầm rạp quấn chặt cử kiếm vào giữa. Tiếp theo một tầng giam cầm quỷ dị, sợi tơ hiện ra. Hồng quang vừa cùng quang tiếp xúc trên thân kiếm thì đều ảm đạm đi một chút, do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên, bộ dạng như đang bị làm cho ô uế. Nữ tử họ Thường cùng cử kiếm có liên hệ tâm linh, một chút trì trệ hiện ra. Lần này, lòng hắc y Mỹ phụ trầm xuống, không đắn đo nhiều, đột nhiên vỗ túi trữ vật, một kiện bảo vật pháp luôn bàn xuất hiện ở trong tay. Nhưng còn chưa chờ nàng tế xuất ra giải vây cho phi kiếm, thì chợt nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên bên cạnh, kim hồ sáng chói bắn ra, vừa vặn kích ở trên cử kiếm. Tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu cho trong kim quang đứt ra từng khúc. Cử kiếm lấy được tự do. Cảm ơn Hàn huynh đã trợ giúp. Mỹ phụ mừng rỡ vội tạ ơn, sau đó bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm lập tức hóa thành ba đạo hồng mang bay trở về, nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Hàn lập một kích thay đối phương giải vây xong, cũng không cùng nàng này khách sáo. Lại nhìn chằm chằm vào giữa không trung trao mày. Bởi vì thây khô đối diện gầm nhẹ một tiếng, sợi tơ màu cho nguyên bản đã bị đánh tan không ngờ ngưng kết trở lại, chỉ trong nửa khắc hồi phục lại như lúc đầu, một lần nữa khôi phục hình dáng của sợi tơ. Lúc này hai thây khô khác thân hình nhoáng lên cũng đã phóng tới, dường như muốn đồng loạt ra tay. Mở ngoặc tròn đánh hội đồng là khôn. Hô hô hô, nổi máu anh hùng là chết đoạn vịt đang chém đóng ngoặc tròn. Hắc y Mỹ phụ nhìn thấy cảnh này, thần sắc tự nhiên không được tốt lắm, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lên nhiều sợi tơ đang ngưng lại, trong đầu linh quang chợt lóe, dường như nghĩ ra điều gì đó. Sát hồn ti, mấy thứ này đều không phải thi khí, là thi sát khí. Nàng thất thanh kêu lên, sắc mặt tái nhợt dị thường. Thi sát khí. Hàn lập nghe thấy tên này cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi lướt qua trí nhớ trong đầu, lập tức nhớ tới trước đó không lâu, thấy trong đại diễn bảo kinh có nhắc tới vật ấy. Vừa nghĩ tới ghi chép có liên quan, sắc mặt hắn nhất thời lo lắng trầm xuống. Thứ này là một trong các quỷ đạo đại thần thông mà rất ít tu sĩ biết tới. Thi sát, tên như nghĩa. Nguyên hình của nó chính là sát khí. Chẳng qua đây không phải là loại sát khí thường, mà là sau khi người mang sát khí ban đầu bị chết, sát khí trước khi tan hết cùng với thi khí kết hợp hình thành cái thứ quỷ dị này. Nghe nói để hình thành nó vô cùng khó, ít nhất cũng là thi thể tu sĩ tu vi kết đan kỳ, còn có rất nhiều điều kiện không rõ nữa, mới có cơ duyên xảo hợp hình thành. Nhưng thi sát khí một khi hình thành có khả năng bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí ngũ hành và chuyên làm ô uế các loại pháp bảo pháp khí, thực sự dị thường, là một trong những thần thông cao cấp nhất quỷ đạo. Về phần sát hồn ti, hắn tuy chưa từng thấy qua, nhưng xem ra hẳn là dùng thi sát khí để thi triển thần thông loại này, thảo nào khó giải quyết như vậy. Xem ra ngay cả dùng tịch tà thần lôi của hắn đánh tan vật này cũng không cách nào diệt trừ tận gốc. Khi Hàn Lập nháy mắt sắp thông suốt tất cả suy nơ gơ y, thì ba cái thây khô này đồng thời duỗi hai tay, từ 10 ngón tay cong lại bắn ra, một dòng tro bụi theo đầu ngón tay bắn nhanh ra. Hắc y Mỹ phụ hít sâu một hơi, pháp luôn cầm trong tay thoáng cái xuất ra, đồng thời trong miệng niệm từng đợt các âm thanh chú ngữ. Sau khi pháp luôn quay tròn trong không trung, bỗng nhiên bắn ra linh quang bảy màu hóa thành một màn ánh sáng đem cả hai người bao phủ lại. Linh quang bảy màu, pháp bảo Phật môn. Hàn Lập nguyên bản đang giơ tay lên. Trong tay đã chớp đồng hồ quang kim sắc, vừa thấy cảnh này động tác trên tay không khỏi dừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát hồn ti này nhanh không gì sánh được, trong chớp mắt đã đánh tới màn ánh sáng bảy màu, nhưng cuối cùng bị chắn ở bên ngoài, không xuyên qua được. Hàn Lập cũng không ngạc nhiên, công pháp Phật môn nguyên bản chuyên khắc chế quỷ đạo thần thông, sát hồn ti này cho dù sắc bén, nhưng gặp phải Phật môn linh quang cũng không có khả năng bài trừ được trong thoáng chốc. Trái lại, Mỹ phụ này thân là trưởng lão ma môn mà lại có bảo vật Phật môn lại làm Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Ba gã thây khô thấy sát hồn ti nhất thời không có hiệu quả, nhưng cũng không dừng tay, ngược lại 10 ngón tay rung lên một hồi, lập tức vô số sợi tơ màu bạc biến ảo ra bốn phía, tiếp đó tầng này kề tầng khác quấn trên màn ánh sáng bảy màu, có ý đem hai người vây khốn trong đó cho tới chết. Hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hai tay trà sát đồng thời đưa lên. Hai đạo kim hồ lớn từ lòng bàn tay phun ra. Kích ở trên màn ánh sáng. Một tiếng đùng. Vang lên, một tầng điện võng kim sơ, a, cơ, hơ, y, quy, quy, nơ, hơ thành ở mặt ngoài. Trong nháy mắt đem sợi tơ sắc cho bên ngoài đánh thành tro bụi, biến thành vô hình. Ba cái thây khô thấy vậy cũng không thèm để ý, trong tay vẫn liên tục phun ra sát hồn ti mới cho bụi bị đánh tan lúc nãy một lần nữa ngưng kết lại. Thường đạo hữu, hãy để ta ra ngoài, Hàn Lập ngắn gọn nói. Tiếng sấm vang lên, phía sau hắn đột nhiên hiện lên hai cánh màu bạc. Hắc y Mỹ phụ nghe Hàn Lập nói như vậy, đang kinh hãi muốn khuyên can thì thấy trạng thái kỳ dị của Hàn Lập. Liền lập tức nuốt lại lời muốn nói, từ một nơi trên màn ánh sáng, nhất thời nứt ra ra một cái khe. Cùng lúc đó, hai cánh nhất động, Hàn Lập trong ngân quang không thấy bóng sáng. Ba cái thây khô đã mở ra linh trí, thoáng cái vô ý thức dừng lại hoạt động trong tay, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh. Ngay một khắc sau đó, ở phía sau chúng mấy trượng, ngân hồ chợt lói lên thân hình Hàn Lập hiện ra. Ba cái thây khô không cần suy nghĩ, 10 ngón tay bắn ra, hơn 10 đạo sát hồn ti bắn thẳng đến Hàn Lập. Hàn Lập căn bản không né, mà hé miệng ra, ba đạo kim mang từ trong miệng liên tiếp phun ra trực tiếp nhắm ba cái thây khô đánh tới. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 983. Ngân sĩ giả xoa. Lấy tốc độ mà nói, hiển nhiên kim mang do Hàn Lập xuất ra so với hồn ti vẫn nhanh hơn một chút, ngay sau đó ba tiểu kim kiếm đã cắm vào lồng ngực tam thi. Mà cùng lúc đó hồn ti cũng đã tới ngay trước mặt Hàn Lập, chuẩn bị quấn lấy người hắn. Nhưng Hàn Lập lại quát khẽ một tiếng, một tầng thất sắc quang mang hiện ra, bụi ti đụng trúng quần sáng này nhất thời bị ngăn lại. Thất sắc linh quang, hắc y Mỹ phụ ở phía xa thấy cảnh này không khỏi sửng sốt. Hàn Lập sắc mặt không đổi lui xa khỏi tam thi. Ầm ầm ầm, ba tiếng sét vang lên, ba thanh tiểu kim kiếm đồng thời bắn ra một đạo kim hồ mở ngoặc tròn tia sét, Trong khoảnh khắc hiện ra điện võng vây lấy Tam Thi, hồ quang mở ngoặc tròn, tia lửa điện đóng ngoặc tròn bắn ra tứ phía. Tam Thi một tiếng rên cũng không có, nhất thời thân thể trong kim hồ bạo liệt thành hư ảo, sau đó ba đạo hắc khí xuất hiện. Ba đạo khí này vừa bị kim hồ đánh tan lại tiến hành tự dung hợp, tuy bị ít tà thần lôi kiềm chế nhưng vẫn có khả năng tái sinh, giống như bất tử chi thân. Hàn Lập thấy thế thì những mày. Đó mới chính là bản thể của luyện thi, không ngờ bọn chúng lại đem sát khí dung hợp thành một thể, trong thời gian ngắn có lẽ khó có thể diệt sát chúng nó. Chỉ nên dùng phép cấm chế, tạm thời phong ấm chúng. Hắc Y Mỹ Phụ thấy Hàn Lập đắc thủ lập tức mừng rỡ thu lại quang mạc bay đến, thấy tình thế như vậy liền lên tiếng đề nghị. Cũng chưa ổn lắm, đám tà vật này còn không biết còn ẩn chứa thần thông quỷ gì gì, cấm chế bình thường chỉ sợ không thể phong ấm được. Hay là cứ làm cho xong thì hơn. Làm cho xong. Mỹ Phụ kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu ý tứ thì Hàn Lập đã vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đạo quang bắn ra, xoay một vòng dừng lại trên mặt đất, hiện ra một hắc tiểu hầu. Đề hồn thú. Đề hồn thú bị thi khí thu hút lập tức trở nên hưng phấn, không chờ Hàn Lập ra lệnh đã hiện hình, hướng về phía trước dùng mũi hừ một cái. Nhất thời một đạo hà quang từ mũi phóng xuất ra, hà quang đem cả kim hồ cùng hắc khí tất cả thu vào, sau đó liền thu nhỏ lại rồi chui vào miệng đề hồn thú. Đề hồn thú sau một hồi điên cuồng cắn nuốt, hai tay xoa bụng hưng phấn nhảy dựng lên tựa hồ vô cùng vui mừng. Mỹ Phụ đứng bên kia thì há hốc mồm cả kinh. Linh thú có khả năng cắn nuốt linh hồn quỷ vật trên thế gian tuy không nhiều lắm nhưng không phải là không có. Nhưng giống như tiểu hầu trước mặt có khả năng dễ dàng đem quỷ vật sát khí nuốt vào thì nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa tiểu hầu này lại có thần thông cắn nuốt quỷ vật như linh thú vậy, chỉ có biết tình linh viên là có khả năng này, nhưng nhìn thế nào thì bộ dáng của tiểu hầu này cũng không giống. Trong lúc Mỹ Phụ còn đang run sợ, Hàn Lập liếc nhìn đề hồn thú, thấy nó vẫn vô sự nên yên lòng. Hắn cũng không thu hồi linh thú ngay, suy nghĩ một hồi lại vẫy tay một cái. Đề hồn thú lập tức lộn một vòng, nhu thuận ngồi xổm lên vai Hàn Lập. Đi thôi, không biết bọn phú huyên truy bắt âm chi mã ra sao rồi. Hàn Lập liếc mắt nhìn Hắc Y Mỹ Phụ, nhàn nhạt nói. Chắc cũng không mất thời gian lắm, thi lang đã bị Hàn Huyên đánh bị thương không thể đi quá xa, hơn nữa còn có hai vị đạo hữu Nguyên Bạch tương trợ. Nữ tử họ Thường cố gắng áp chế tò mò về đề hồn thú, mỉm cười đáp. Hàn Lập khẽ cười, đang muốn nói tiếp bỗng chấn động, Mỹ Phụ đối diện đang mỉm cười cũng biến sắc. Hai người thất kinh nhìn nhau, tay áo bào Hàn Lập run lên, Mỹ Phụ cũng động tay vào túi trữ vật, lật một cái lấy ra một cái trận bàn. Ấm ký của Nguyên đạo hữu đã biến mất, Thường đạo hữu, phần của ngươi thế nào? Hàn Lập hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi. Ấm ký mà ta hạ trên người Nguyên đạo hữu cũng đã biến mất. Chẳng lẽ đã gặp chuyện, nhưng chúng ta cùng bọn họ mới chia tay không lâu, Hắc Y Mỹ Phụ lên tiếng, vẻ mặt khó có thể tin được. Không rõ lắm, có thể phú huyên gặp phải cường địch hay nguyên đạo hữu bị cấm chế vây khốn, có một vài cấm chế có thể ngăn cản pháp thuật của chúng ta. Hàn Lập chấn định trả lời. Hàn đạo hữu đã nói vậy, hay là chúng ta mau nhanh quá đó xem sao? Theo tiêu ký mà nhìn, bọn họ hẳn là chưa đi quá xa. Hắc Y Mỹ Phụ có chút lo lắng nói. Hàn Lập không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hóa thành hai đạo thanh quang bay về hướng thông đạo. Sau khi đi qua liên tục 7-8 thông đạo, bay thêm 10 dặm nữa, trước mặt hai người bỗng trở nên sáng ngời. Phía trước không ngờ lại là một nơi trống trải, khắp nơi đều là khoáng thạch. Hai người cẩn thận đi tới, độn tốc cũng dần chậm lại. Nhưng sau khi đi hơn trăm trượng, khoáng thạch cũng dần biến mất, lại xuất hiện một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường mà một thúy lục cự trúc mở ngoặc tròn, cây trúc lớn màu lục, đỉnh trúc phóng thẳng lên đỉnh động không thấy bóng dáng, Phía dưới lại bố trí một cự trận cơ hồ trải khắp quảng trường, mà bốn phía lại có hơn 15 cột đá, trên mỗi cột dùng xích sắt trói một hắc kiền thi mở ngoặc tròn thây đã khô đen cùng với dạng lúc trước Hàn Lập thấy qua giống nhau, tất cả đều bị mổ bụng phanh ruột. Mà khiến cho Hàn Lập cùng Mỹ Phục giật mình chính là, dưới thúy trúc xuất hiện một lục mao địa nhân mở ngoặc tròn quái vật lông xanh hình người. Quái vật này ngồi tại đó, bàn tay đang kéo theo một thi thể không đầu, đầu thì đang cúi xuống nhai thứ gì. Nhìn phục sức ăn mặc của thi thể rõ ràng là của đại hán họ Nguyên. Cạnh lục mao quái vật còn có một quái vật to lớn, rõ ràng là cùng loại với thi lang lúc trước. Không ngờ được, trên tay của quái vật kia chính là đầu của đại hán họ Nguyên kia, giờ đã hoàn toàn vô hồn, không còn một tia sinh mạng. Mà âm chi mã còn đang nằm bất động cạnh thi lang. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hàn Lập phát lạnh. Sắc mặt hắc y mỹ phụ tái nhợt, đôi mắt khẽ đảo xem qua mọi nơi xung quanh, sau đó kinh hãi kêu khẽ một tiếng. Phú sư huynh. Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào không trung, thần tình vô cùng kinh hãi. Hàn Lập nhìn theo, lúc này mới phát hiện tại không trung hai bên quảng trường có hai cái kén xám đang trôi nổi phiêu phù, mà bên ngoài là một tầng sợi tơ màu xám, chính là sát hồn ti vừa mới được kiến thức qua. Mà trình độ kết thành một lớp dày đặc thế này, kiền thi mở ngoặc tròn thây khô đóng ngoặc tròn lúc trước không thể sánh được. Mà hai kén này, một thì không ngừng bảo liệt vang liên tiếng oanh long long, còn cái kia lại yên lặng đến kỳ lạ. Thoạt nhìn thì phú lão giả cùng bạch giao di đang bị nhốt tại đó, xem ra vẫn còn sống. Nhưng chỉ trong khoảng nửa khắc, ba gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ một chết hai bị bắt, tuy Hàn Lập vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng sợ. Hắc y mỹ phụ mặc dù quan tâm đến tình hình của lão giả họ Phú nhưng cũng biết đây không phải lúc thích hợp để cứu người. Sau khi nhìn qua cái kén xám, nàng liền thu ánh mắt lại nhưng tay áo lại lơ đãng run lên, đem Phật môn pháp luôn cầm trên tay. Nhưng lục ma quái vật kia vẫn không để ý đến hai người, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn không ngừng. Rắc hai tiếng giòn giã vang lên, một cánh tay trên thi thể đã bị quái vật kéo xuống, thuần thục bỏ vào miệng. Nhìn thấy phần huyết nhục mơ hồ còn lại trên thi thể của đại hán họ Nguyên, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, hai mắt nổi lên lam mang. Mà lúc này, đề hồn thú đang ngồi trên vai hắn lại phát ra tiếng thét bén nhọn, cả bộ lông toàn thân dựng hẳn lên, gắt gao nhìn lục ma quái vật, bày ra tư thế chiến đấu. Hàn Lập thông qua minh hồn châu trong cơ thể, khẽ cảm ứng được sự kích động của linh thú, không ngờ hơn phân nửa trong đó là sợ hãi, bộ dáng như gặp phải thiên địch. Hàn Lập lại càng cẩn trọng. Lục ma quái vật vừa nghe tiếng thét của đế hồn thú, động tác trong tay dừng lại, sau đó sưu một tiếng, tàn thi của đại hán lập tức bay thẳng ra ngoài hơn 20 trượng mới đập mạnh xuống đất. Hàn Lập cùng Mỹ Phụ thấy thế sắc mặt khẽ biến. Không ngờ khí lực quái vật này lại lớn như thế. Lục ma quái vật không chút hoang mang. Ngẩng đầu đi tới. Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ bộ dáng của nó. Lục ma quái vật này khuôn mặt xấu xí, phảng phất như khỉ và vượn, nhưng khi nhìn kỹ lại khác xa. Răng nanh của nó không những dài hơn tấc mà còn sắc nhọn vô cùng. Hơn nữa trên miệng quái vật đầy máu tươi, đôi mắt ngân bạch lóe sáng phẳng phao như không có đồng tử, hình tượng quả thật vô cùng quỷ dị. Hơn nữa Hàn Lập lưu tâm ở chỗ, thân sau quái vật không ngờ lại loáng thoáng hiện lên hai khối thịt nhô cao, nhìn như hai cái bánh bao. Lục ma quái vật nhìn hai người ánh mắt không ngừng đảo qua lại. Sau đó nhìn chằm chằm vào đề hồn thú trên vai Hàn Lập, trên mặt lại lộ ra một biểu tình cổ quái thoáng như kinh ngạc, lại giống như mê hoặc. Đế hồn thú này bị lục ma quái vật nhìn chăm chú, cả người co lại, lông trên thân cũng không tự chủ chổng ngược lên. Sau đó nó trực tiếp nhảy đến trước người Hàn Lập, hai tay vỗ vào trước ngực, hắc mang quanh thân đại phóng, thân hình phóng đại lên. Trong nháy mắt, Một con vượn lớn to hơn 10 trượng hiện ra, trên lưng mang đồ án huyết sắc ác quỷ vô cùng rõ ràng, trông sống động như thực sự tồn tại vậy. Sau khi để to, nơ thú biến thân, lục ma quái vật tựa hồ cảm giác được điều gì, thân hình bỗng lùi lại vài bước, đồng thời hai vai run lên. Phần phật hai tiếng, hai cái bánh bao sau lưng vươn dài ra thành một đôi cánh, ngân quang chói lòa. Ngân sĩ giả xoa. Hắc y mỹ phụ bật thốt danh xưng của lục ma quái thú, đôi mắt đẹp lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt Hàn Lập cũng trắng bịch. Ngân sĩ giả xoa, đây chính là cấp bậc luyện thi gần đến kim thân nguyệt thi tồn tại trên nhân giới. Nói cách khác, đây là một loại quái vật khủng bố có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Còn nghe đồn rằng, nếu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường cùng nó tranh đấu hơn phân nửa là chịu thất bại. Bởi vì luyện thi đã đến mức này có thể dùng ngân sĩ phi thiên lên ngoài 9 tầng trời hoặc lui xuống hoàng tuyền âm giới, lại được trời cho hai loại thần thông phong thổ. Hơn nữa chẳng những thân thể rắn chắc vô cùng mà còn tinh thông ảo thuật. Một đôi vô đồng ngân mục mở ngoặc tròn, mắt bạc không tròng đóng ngoặc tròn, nhưng có thể khiến tu sĩ thần thức không đủ mạnh bị mê hoặc, ngoan ngoãn chịu lệnh nó mà không biết. Các tư liệu về ngân sĩ xả xoa nhanh chóng lướt qua đầu Hàn Lập, cứ mỗi lần nhận thêm một tin là môi hắn lại cắn chặt hơn. Không ngờ sau ba tên kia lại có thêm hai người dẫn xác đến. Ta cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được nếm mùi huyết nhục tươi sống, hôm nay có thể một lần ăn thống khoái rồi. Ngân sĩ xả xoa hai cánh sáng người vung lên, không hề sợ hãi khí tức của đề hồn thú, ngược lại còn nói một câu tiếng người. Nhưng lời nói lại vô cùng dị thường, cơ hồ khác xa nhân loại. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 984 Ngân Đồng Huyễn Thuật. Hàn Lập nghe xong lời ấy, khóe miệng vô ý co lại một chút, bỗng nhiên đánh ra một phát. Hai lưới kiếm chợt lóe sau đó bắn ra, mục tiêu chính là hai cái kén lớn màu xám trên không. Sau khi biết quái vật trước mắt không dễ dàng giải quyết, Hàn Lập trong lòng lập tức tồn tại ý nghĩ cứu hai người ra trước. Nếu là bốn người liên thủ lại, tự nhiên tần suất thắng lợi sẽ tăng nhiều. Phía đối diện, ngân sĩ xạ xoa nhìn thấy cảnh này, thân hình tuy không động, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Trong ngân nhãn quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, bỗng nhiên từ trên hai bụi kén đều hiện ra một cái bàn tay lớn màu xám, chặn ngang hướng hai đạo kiếm mang chộp tới, động tác cực nhanh không gì sánh được. Hàn Lập không kịp đề phòng, rốt cuộc làm cho hai thanh phi kiếm bị sát hồn ti hóa thành đại thủ giam lại trong đó. Hàn Lập mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng cũng không hề hoảng hốt, thần niệm khẽ động, ở giữa hai bàn tay màu xám liền đột ngột vang lên tiếng sấm. Ầm ầm kim quang chớp động. Hai thanh phi kiếm phóng ra tịch tà thần lôi, liền đem sát hồn ti đánh thành từng mảnh phóng ra tán loạn, trong nháy mắt liền từ bên trong phá khốn mà ra. Nhưng là đúng lúc này, từ giữa cái kén bay ra dày đặc sợi tơ xám. Nhiều tầng dày đặc chụp xuống. Mà cùng lúc đó, một cỗ khí xám cũng từ trong đại thủ tràn ngập ra khắp nơi, lại lần nữa ngưng kết thành lưới. Hai thanh phi kiếm trong lúc nhất thời bị vây chết tại trong đó. Hàn Lập những mày trong tay áo, hai tay nắm chặt quyền, nhất thời toàn thân kim quang lóe ra, tiếng sấm nổi lên. Một tầng điện võng vàng rực trên người hiện ra, làm cho hắn giống như lôi thần hạ phàm. Ngân sĩ xả xoa vốn đang nhìn chằm chằm vào đê hồn thú, xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng về phía Hàn Lập, trên mặt hiện ra một tia kinh dị. Có chút ý tứ. Dĩ nhiên có thể phá vỡ sát hồn ti của ta. Mà ba cỗ thi sát phân thân của ta cũng là bị ngươi hủy diệt. Ngân sĩ luyện thi dĩ nhiên không mang theo tình cảm nói. Đích thật là ta diệt. Lời nói. Việc làm của người cùng nhân loại chúng ta giống nhau, xem ra linh trí phi thường cao. cũng nên cân nhắc một ít lợi hại đi. Việc khác ta không nói nhiều, ngươi nếu giao ra âm chi mã, phóng thích hai người đồng bạn của ta, chúng ta có khả năng lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Lập sau khi liếc mắt tàn thi của đại hán họ Nguyên, rồi lại chỉ âm chi mã lạnh lùng nói. Đúng lúc này, đề hồn thú hóa thân là cử viên cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, phần lưng ác quỷ nổi lên đồ án huyết mang chói mắt, cũng lộ ra vài phần ý tứ uy hiếp. Ngươi muốn vật nhỏ này, đương nhiên có thể. Đem đồng bạn của ngươi thả ra, tha các ngươi rời đi, cũng không phải là không thể, ngân sĩ giả xoa lại không chút do dự nói. Ngươi thật sự đáp ứng. Hắc y Mỹ Phủ đã đem Pháp Luân Tế tới giữa không trung, nghe được việc này, thần sắc trở nên vui vẻ. Thế nhưng Hàn Lập một lời cũng không nói. Ta đáp ứng những điều kiện như vậy, các ngươi lại chỉ cần đáp ứng ta một cách liền có thể. Các ngươi có thể rời đi nơi này, nhưng con linh thú này nhất định phải lưu lại. Ngân sĩ giả xoa vươn một ngón tay chỉ vào hắc sắc cử viên, ngân nhãn chuyển động vài cái nói. Hắc y Mỹ Phụ nghe vậy ngẩn ra cảm thấy thật ngoài ý muốn. Muốn lưu lại linh thú của ta, ngươi nằm mơ đi. Hàn Lập lại nở nụ cười lạnh. Vậy các ngươi cũng đừng đi đồng loạt lưu lại chỗ này làm thức ăn đi. Ngân sĩ giả xoa vừa thấy Hàn Lập cự tuyệt, lập tức vẻ mặt dữ tợn trở mặt, khóe miệng răng nanh bỗng dài ra gấp đôi, đồng thời hai mắt phun ra vạn đạo ngân mang bay tới. Cẩn thận ảo thuật của nó. Từ giữa một cái kén xám đột nhiên truyền đến lời nhắc nhở của lão giả họ Phú. Nhưng âm thanh lúc có lúc không hơn nữa tùy thời tắc nghẽn mà chấm dứt. Những lời này hiển nhiên nói ra có phần đã muộn. Ngân nhãn chói mắt. Cho dù Hàn Lập có được minh thanh linh mục, hai mắt cũng theo bản năng nhắm lại. Hắc y Mỹ Phụ nhìn thấy cảnh này tức thì bị một trận choáng váng, càng không thể không ngay lập tức nhắm lại hai mắt. Bất hào. Tại lúc nhắm lại hai mắt thì Hàn Lập liền thầm kêu một tiếng. Kết quả đợi hai người mở ra mắt ra thì quả nhiên hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên đại biến. Chẳng những quảng trường kén xám các thứ hết thảy không thấy bóng dáng. Bốn phía tất cả đều biến đổi là thành một vùng không nhận ra, ngân sĩ giả xoa càng chẳng biết nơi nào. Ảo thuật dường như cấp bậc cũng không thấp. Hàn Lập thì thảo nói. Có thực sự là thấp hay không thấp cũng phải thử qua mới biết được. Hắc y Mỹ Phụ nhíu mày nói. Nàng lo lắng lão giả họ Phú hình như đã trở nên suy yếu dị thường, lại càng không muốn chờ đợi thêm nữa, đột nhiên một ngón tay chỉ vào đầu Phật Môn Pháp Luân. Phốc, phúc, vài tiếng. Pháp Luân linh quang phóng ra. Mấy đạo thất sắc quang trụ tùy thời phun ra thoáng chốc bay vào giữa sương mù dày đặc rồi không thấy bóng dáng. Nhưng dường như là một đi không trở lại, chút phản ứng cũng không có. Hắc y Mỹ Phụ thần sắc trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều tháo xuống túi linh thú bên hông, nhanh chóng hướng tới không trung ném đi, hai tay bấm một đạo pháp quyết. Nhất thời trong miệng túi rung lên. Từ bên trong phun ra một cỗ hào quang đỏ đậm. Hóa thành một đàn phi xà bay đến. Đàn phi xà này hình thể không lớn, chỉ xấp xỉ một thước, nhưng mỗi con trên đầu đều có màu. Toàn thân xà rực rỡ lóng lánh đỏ bừng, vừa nhìn thì đều biết không phải linh xà bình thường. Mỹ Phụ trong miệng niệm niệm bỗng nhiên hướng đàn phi xà đánh ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết. Nhất thời tất cả phi xà há miệng, vô số ngọn lửa thoát khỏi miệng rồi trong nháy mắt điên cuồng bay ra, sau đó rực cháy bừng bừng. Một biển lửa trong nháy mắt đã hình thành, bắt đầu hợp lại cuộn trào sân lên mãnh liệt. Mắt thấy Mỹ Phụ hành động, Hàn Lập cũng không xuất thủ hay nói gì, mà nhân cơ hội này, mắt không biểu tình đánh giá khắp nơi, trong mắt hiện rõ vẻ bình tĩnh. Tại trên cao mấy trượng một dải lửa hình thành trong nháy mắt, vốn bầu trời đang xám xịt chợt phong vân đại biến, bỗng chốc trở nên đen như mực không nhìn thấy gì. Ngân quang chợt lóe, trong màn sương hiện ra một cặp yêu nhãn thật lớn. Mỗi một cái đều sấp xỉ một trượng. Ngân quang bắn ra bốn phía, Rõ ràng là vô đồng ngân nhãn của ngân sĩ xạ xoa, cũng không biết làm thế nào biến thành lớn như vậy. Hắc hắc, tiếng cười quái dị từ không trung truyền đến. Sau đó giữa cặp mắt khổng lồ phun ra hàng loạt ngân quang từ trên xuống, vừa lúc đánh lên phía trên biển lửa. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nơi mà ngân quang quét qua, bất kể lửa cháy bừng bừng hay là phi xà, trong một chiêu hết thảy đều biến mất, giống như tự nhiên bốc hơi vậy. Biển lửa khắp nơi trong nháy mắt liền biến thành không có. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin như thế, Hàn Lập sắc mặt không thay đổi. Nhưng Hắc Y Mỹ Phụ sắc mặt đại biến, lại xuất ra một đạo hồng sắc phi kiếm, nhắm ngay ngân nhãn trên không chém tới liên tục. Nhưng giống như giá tràng xe cát, nửa điểm tác dụng cũng không có. Lần này trong lòng của Mỹ Phụ trầm xuống. Hiển nhiên ảo thuật này rất lợi hại. Dường như còn vượt qua cả dự liệu của nàng, có thể trừ bỏ hay không, một điểm nắm chắc nàng cũng không có. Lúc này trên không tiếng cười quái gì cứ tiếp tục không ngừng, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần giống như tiếng sấm nổ vang. Mà cùng lúc đó, ngân nhãn từng cách liên tục hiện lên, mỗi một cách đều khổng lồ như nhau. Sau một lúc lâu, không chỉ bầu trời tràn đầy yêu nhãn, thậm chí giữa bốn phía sương mù cũng chớp động nổi lên ngân mang. Mà ngay sau đó tất cả yêu nhãn bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, đồng thời hình dáng đại biến, hóa thành một loạt trang lưới liềm. Tiếp theo giữa hắc khí bốn phía đồng thời truyền đến các trận vang to, tiếng bước chân nặng nề vang lên, phảng phất như có quái vật gì sẽ từ trong sương mù mà phóng ra. Hàn huynh, ngươi có biện pháp phá bỏ thuật này không? Hắc Y Mỹ Phụ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn xoay mặt hỏi. Nàng đã nghĩ kỹ lắm. Nếu ngay cả Hàn Lập thần bí dị thường mà cũng không cách nào khả thi thì không thể không tổn hao máu huyết thi triển bí thuật một lần rồi. Hàn Lập không có lập tức trả lời nàng cái gì, mà trực tiếp nhất nắm tay lên. Một đạo kim hồ ầm ầm từ trên cánh tay xuất ra. Sau một tiếng nổ mạnh, kim hồ chợt bắn ra, vừa lúc đánh vào những mặt trăng lưới liềm mới vừa hiện ra ở giữa sương mù. Kết quả sau một tiếng ầm vang, mặt trăng cùng kim hồ rốt cuộc đồng thời bạo liệt ra. Các mặt trăng khác hầu như đồng thời đổ xuống vô số ngân quang. Bốn phía lại một lần nữa trở nên chói mắt dị thường. Hắc Y Mỹ Phụ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không tự chủ được nhắm mắt lại. Nhưng đợi thân hình ổn định rồi, lại phát hiện chính mình đã lại một lần nữa xuất hiện ở trên sân rộng. Hắc vụ trăng sao gì hết thảy đều đã biến mất không thấy. Mỹ Phụ trong lòng thở phào một hơi. Nàng lịch duyệt phong phú, đối với điều này cũng không có ngạc nhiên lắm. Mà đối diện, ngân sĩ xạ xoa đứng ở dưới thuế trúc phảng phất cước bộ chưa động một cái. Nhưng ở sau lưng một cái ngân sĩ lại từ phía sau duỗi ra che ở trước người, đúng lúc đem một đạo kim hồ chắn ở bên ngoài. Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập. Mỹ Phụ chú ý tới chính là trên lục mao thủ trưởng của quái vật, không biết khi nào nâng lên một mặt hắc kính quay về phía hai người. Kính không lớn nhưng toàn thân chớp động yêu dị ô mang, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy toàn bộ tâm thần bị hút vào trong đó. Thật sự là tà khí mười phần. Ngươi có thể ở giữa ảo thuật còn có thể tìm được vị trí của ta. Điều này cũng có chút kỳ quái. Ta có tà nguyệt huyễn kính phù trợ. Ngân đồng ảo thuật uy lực tối thiểu cũng cường hãn hơn phân nửa. Cũng không phải là nói thần thức cường đại có thể bài trừ. Vừa rồi trong ảo thuật, ánh mắt của ngươi có chút cổ quái. Chẳng lẽ tu luyện qua linh nhãn bí thuật đặc thù, ngân sĩ xả xoa trong miệng nhàn nhạt nói. Ngân sĩ tùy ý vung lên, kim hồ cũng bị dễ dàng bị đánh tản đi. Hàn Lập nghe xong lời này, lại cười lạnh một tiếng. Căn bản không có trả lời ý kiến đối phương mà tay áo rung lên. Nhất thời trong tay áo một tiếng thanh minh nổi lên. Hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm như ong vỡ tổ không cố định bay ra,

hay nhất là một lần giải quyết thật tốt. Hiện tại đối mặt với ngân sĩ xà xoa đang nổi giận, Hàn Lập trong lòng cũng có chút kỳ quái, nhưng trong tay động tác cũng không chút đình chỉ, một tay bắt quyết niệm thần chú, kim sắc cử kiếm vốn đang rất ảm đạm đột nhiên oanh một tiếng phân giải mở ra. Gần 200 đạo kiếm quang lập tức hóa thành cự đại võng kiếm đồng loạt chém xuống, không một chút lưu tình. Nếu mà nói đối phương dám dùng đôi ngân sĩ kia ngăn cản, hắn cũng không ngại dùng phi kiếm trộn lẫn canh tinh mở ngoặt tròn thịt xương lẫn lộn vịt lòng lợn tiết canh, duyệt, khoảng khắc đem đối phương chém thành nhiều đoạn. Mà kia khỏa tuyết tinh châu cũng quay tròn xoay tít, từ trong đó bắn ra mấy đạo hỏa điểu to bằng nắm tay, sau đó phiêu phù hạ xuống. Nhưng ngân sĩ xả xoa cho dù rất phẫn nộ nhưng cũng không có nóng giận cường ngạnh tiếp nhận lần công kích này của Hàn Lập. Mà đôi ngân sĩ vung lên, người tựa như biến mất hiện ra một chỗ khác, vẻ mặt lộ ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, đôi mắt màu bạc bắt đầu đỏ lên. Vốn không nghĩ phải lãng phí nhiều tinh nguyên, chỉ dùng huyễn thuật cho các ngươi thúc thủ chịu trói. Nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ta nhất định phải cắt đầu các ngươi xuống, rút tinh hồn các ngươi, rồi từ từ thôn phệ. Ngân sĩ giả xoa mặt đầy sát khí nói. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, rồi hiện ra trên đỉnh đầu thi lang, không nói hai lời nhấc chân giẫm lên đầu thi lang, đôi ngân sĩ vung lên quạt ra vài cái, sau đó một tầng hoàng quang nổi lên. Tiếp theo người và lang đồng thời hướng xuống lòng đất, không một tiếng động quỷ mi biến mất. Thổ độn, Hàn Lập những mày, hướng phi kiếm cùng bảo châu điểm chỉ một cái, làm cho tất cả pháp bảo đồng loạt quay trở về. Mà đúng lúc này dưới mặt đất truyền đến một tiếng địa chấn. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Khiến cho cả pháp trận một trận rung động. Tiếp theo khắp nơi trong pháp trận toát ra từng đoàn hoàng quang kèm hắc khí. Ngầm ở phía sâu trong đất truyền ra một tiếng giống thê lương của ngân sĩ xà xoa, phảng phất mang bộ dạng thống khổ vô cùng. Lúc này hắc y mỹ phụ thần sắc âm trầm bất định, nhìn Hàn Lập, rồi lại cúi đầu ngầm đánh giá pháp trận. Chần chừ một chút, răng ngọc cắn lại, người chợt hướng một nơi nào đó bay đi. Nửa đường nàng khoát tay một cái, bắn ra một thanh pháp bảo bắt vào trong tay. Pháp bảo này tinh quang bắn ra bốn phía tựa hồ sắc bén dị thường. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 986. Theo gió ẩn hình. Một đao xuất ra hóa thành một đạo kim mang. Hắc y mỹ phụ hiển nhiên là muốn dùng pháp bảo này cứu lão giả họ Phú ra trước rồi mới tính. Hàn Lập đôi mày nhíu lại. Cứu người tự nhiên là có thể nhưng để bản thân mình liều lĩnh mạo hiểm tính mạng cứu hắn cũng phải là một chuyện tốt. Kết quả là khi kim mang vừa tới gần chiếc kén lớn thì ầm một tiếng. Lúc này từ dưới đất bắn nhanh ra một đạo lục sắc nhân ảnh, sau khi lói lên tựa chắn trước chiếc kén, trên tay tùy tiện xuất ra một chảo, mấy đạo chảo mang xuất ra đã đánh bay kim tiến đao. Hàn Lập cùng hắc y mỹ phụ vốn cho rằng người này có thể là ngân sĩ giả xoa. Nhưng sau khi hào quang chợt tắt thấy được rõ gương mặt của đối phương thì cả hai đều thất kinh. Không ngờ lục sắc nhân ảnh có mình người đầu sói, hai mắt đỏ như máu, rõ ràng là cự đại thi lang lúc trước. Chẳng biết nó thi triển loại bí pháp nào chẳng những hóa thành hình người hơn nữa hình thể còn giảm bớt đi mấy lần. Lúc này hắn đưa bộ mặt dữ tợn nhìn về phía hắc y mỹ phụ. Nhưng càng khiến Hàn Lập lưu tâm chính là âm chi mã vốn bên cạnh lang thủ giờ không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng lẽ linh vật này đang ẩn náu tại địa phương khác? Hàn Lập trong đầu tự nhiên ý nghĩ xoay chuyển trong mắt lam quang chợt lóe theo bản năng đảo khắp mọi nơi. Kết quả lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hướng hắc y mỹ phụ hét lên một tiếng. Cẩn thận sau lưng. Sau đó hắn không cần nghĩ ngợi, 10 ngón tay nhanh như chớp bắn nhanh ra 10 đạo kiếm khí hướng bên cạnh Hắc Y Mỹ Phụ bắn tới. Nghe Hàn Lập hét lớn, Mỹ Phụ cũng là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất thời trong lòng phát lạnh. Nàng không một chút lưỡng lự xuất ra trước người một thanh sắc tiểu thuẫn mở ngoặc tròn cái khiên đóng ngoặc tròn. Tiểu thuẫn sau khi nhoáng lên một cách liền hiện ra ở phía sau lưng, đồng thời toàn thân pháp lực ngưng tụ. Trên đỉnh đầu quang mang của pháp luôn đại phóng. Thất sắc linh quang thoáng chốc dung nhập vào trong hộ thể linh quang khiến cho lực phòng ngự tăng gấp mấy lần. Đúng là ngân xí giả xoa. Nay nó có hình thái đại biến. Cả người lông xanh hoàn toàn không thấy, thay vào đó là một lớp vảy màu vàng nhạt. Sau lưng một đôi ngân xí chớp động, hai màu xanh trắng phát ra quang mang kỳ lạ, trong mắt lại xuất hiện một đôi đồng tử màu vàng nhạt. Nhưng càng kinh người hơn là quanh người ngân xí giả xoa thi khí nồng đậm không còn sót lại chút nào. Sau khi thần thức đảo qua thì phát hiện không có một chút khí tức tồn tại, phảng phất nó chính là một khối thân thể hư ảo vậy. Vừa hiện ra phía sau, nó không nói hai lời độc thủ phát ra thân hình bất động, cánh tay bỗng nhiên dài ra mấy lần. Lợi chảo đen nhánh hiện ra kim mang dài mấy tấc, đồng thời chộp vào phía sau Mỹ Phụ đánh lên lục sắc tiểu thuẫn. Lúc này tiểu thuẫn mới vừa hiện lên tựa cuồng tăng hình thể, linh quang đại phóng, phẳng phất như không thể phá vỡ. Nhưng không thể tưởng tượng nổi một màn kỳ diệu xuất hiện. Ngân xí giả xoa trực tiếp coi tấm chắn như không, trên cánh tay kim quang chợt lóe, lợi chảo lại như vô thanh vô tức đồng thời xuyên qua linh quang hộ thể của Hắc Y Mỹ Phụ. Một âm thanh vỡ tan truyền tới, chảo mang chỉ là thoáng dừng lại, liền đem linh quang giống như một tờ giấy mỏng xé toang. Phúc một tiếng, chảo mang tiến vào trong ngực nàng, đem trái tim phá thành phấn mạt, xuyên thủng ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng trầm xuống. Bị loại lực lượng cường đại này tới gần quả nhiên là một việc chí mạng. Lúc này kiếm khí màu xanh từ xa xa bắn tới, nhưng bị đôi cánh sau lưng ngân xí giả xoa vung lên, một cỗ ánh sáng màu xanh trắng quét tới mang tất cả cuốn đi. Chẳng qua hành động cứu viện này của Hàn Lập cũng không phải là uổng phí. Cuối cùng cũng cấp cho Mỹ Phụ một chút thời gian để tránh thừa dịp này tại thiên linh cây của nàng hồng quang hiện ra. Nguyên anh nhỏ cỡ một tấc phóng ra. Nguyên anh này toàn thân và diện mạo giống y như Mỹ Phụ, hai tay ôm một thanh phi kiếm dài khoảng một tấc. Cơ hồ sau khi xuất hiện nó mang vẻ hoảng hốt rối loạn với chút khẩn trương, sau đó nó khống chế phi kiếm thuấn di ra xa hơn ngoài 10 trượng. Mắt thấy nó thuấn di vài lần, rồi bỏ trốn mất dạng. Ngân xí giả xoa lúc này lại nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên đem thi thể ném đi, rồi như biến mất vô hình. Ngay sau đó một cái bóng người nhàn nhạt hiện ra ngay cạnh Nguyên Anh, trong miệng phun ra một tấm ti võng màu xám đón đầu Nguyên Anh lúc này đang chuẩn bị thuấn di tiếp. Hàn đạo hữu cứu mạng. Mỹ Phụ Nguyên Anh lúc này kinh hãi vội vàng lớn tiếng hướng Hàn Lập kêu cứu, hơn nữa khống chế phi kiếm bay tại trong ti võng không cách nào thoát ra. Nếu trước kia còn thân thể có lẽ nàng còn có cơ hội chặt đứt ti võng mà chạy thoát, nhưng hôm nay còn sót lại Nguyên Anh nàng chẳng những pháp lực tổn hao nhiều, lại đụng phải sát hồn ti luôn hấp thụ ngũ hành linh lực, tự nhiên bị ti võng chặn lại. Ngân xí giả xoa căn bản cũng không cho nàng này một cái gì cơ hội, khi ti võng vừa mới ra khỏi miệng, từ hư không trào xuất ra một bàn tay màu xám khổng lồ bỗng dưng hiện lên, một tay cầm lấy ti võng mang Nguyên Anh bắt vào trong tay. Sau đó chợt một quầng trắng mờ lói lên, một cái kén bỗng nhiên hình thành huyền phù tại trên không trung. Lúc này ngân xí giả xoa thân hình mới hiện lên rõ ràng. Nhìn thoáng qua cái kén xem xét, sau đó liếc mắt nhìn Hàn Lập rồi phát ra một tiếng cười lạnh. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người còn dùng lôi độn thuật cứu người. Không nghĩ tới ngươi chỉ có bo bo giữ mình, không kể tới sống chết của đồng bọn. Qua cứu người, nếu ta có thể cứu được tự nhiên ta sẽ cứu. Nhưng vừa rồi mà ta lao qua chỉ sợ là chui đầu vào lưới mà thôi, ngươi chẳng phải trên đầu đã bố trí ra một cái đại võng thật lớn có thể bắt ta, Hàn Lập thần sắc không đổi nhàn nhạt nói. Ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi có khả năng nhìn thấy ảo thuật của ta, không phải chỉ có nhờ may mắn. Ngân Sĩ Giả Xoa trên gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này tại trên đầu hắn cao hơn 10 trượng lộ ra một tấm ti võng lớn. Cũng không biết hắn dùng loại công pháp nào, không ngờ có thể đem như thế một cái cự võng che giấu mà một chút dấu hiệu cũng không thấy. Nếu không phải Minh Thanh Linh Mục của Hàn Lập có chút hỏa hầu, thật đúng là vô phương mà thấy. Thật quá âm hiểm. Chẳng qua cho dù không có cái này cự võng, Hàn Lập hơn phân nửa cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lần này Ngân Sĩ Giả Xoa sau khi biến hóa hình thái thật sự cũng có chút cổ quái, chẳng những cả người thi khí có thể thu liếm không còn mà phong độn thuật rõ ràng so với vừa rồi cũng thần diệu hơn rất nhiều. Cơ hồ đã tới cảnh giới theo gió ẩn hình. Nếu không phải hắn có được linh nhãn, chỉ sợ ngay cả khi đối phương tới trước người mình cũng vô pháp phát hiện tung tích. Hơn nữa Ngân Sĩ Giả Xoa vừa rồi một kích có thể dễ dàng xuyên qua bảo vật phòng ngự của Hắc Y Mỹ Phụ, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi phát rung, hơn nữa còn cảm thấy quỷ dị. Ngân Sĩ Giả Xoa thấy Hàn Lập không có mắc mưu, hừ lạnh một tiếng. Rồi nâng tay hướng hình thi lang người vẫy tay một cái. Thi lang thấy vậy, lập tức phi độn tới trong nháy mắt bay tới gần thi thể Mỹ Phụ, sau đó uốn éo lang thủ, hung ác nhìn chằm chằm Hàn Lập. Nhưng lúc này dưới thân Hàn Lập đột nhiên truyền đến một tiếng sống lớn, đúng là để hồn thú đột nhiên đấm ngực một hồi phát uy. Vừa rồi đại chiến, ngoại trừ khi mới bắt đầu, thì nó bị Hàn Lang dùng thần niệm ngăn lại hành động thiếu suy nghĩ, điều này làm cho con thú vừa rồi mắt thấy Ngân Sĩ Giả Xoa bay tới bay lui trên đỉnh đầu mà nó không thể động thủ trong lòng sớm đã rất buồn bực. Lúc này mắt thấy Thi Lang vừa đi tới, nó không khách khí hướng Thi Lang nhe răng múa vuốt một phen. Thi Lang vừa nghe thấy tiếng đề hồn thú nhất thời trên mặt lộ vẻ vài phần hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về phía đề hồn thú có chút rụt rè sợ hãi. Một bên Ngân Sĩ Giả Xoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng sau khi con mắt chuyển động vài cái đột nhiên há miệng phun ra một viên châu hình tròn, đồng thời đem nhả vào tay rồi ném vào miệng Thi Lang. Thi Lang hình người sau khi nuốt viên châu này lập tức toát ra một cỗ thi khí hôi thối cường đại. Hàn Lập đối với hết thảy như không nhìn thấy. Ngược lại nhân cơ hội này lại nhìn về phía thanh sắc tiểu thuẫn của Hắc Y Mỹ Phụ. Pháp bảo này sau khi mất đi chủ nhân, lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, mặt ngoài hiện ra thanh quang nhàn nhạt, bóng loáng như lúc ban đầu. Hàn Lập vừa nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người Ngân Sĩ Giả Xoa nhìn vào những chiếc vảy màu vàng nhạt. Đột nhiên thần sắc vừa động tựa hồ như nhớ tới cái gì. Mà đúng lúc này Ngân Sĩ Giả Xoa đột nhiên ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu to thật dài, sau đó thân hình nhoáng lên theo gió biến mất không thấy. Mà bên kia Thi Lang cũng sống lên một tiếng to, trong miệng phun ra một cỗ thi hỏa hướng B, H, I, A, Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, Quy, Quy, hồn thú đánh tới. Đề hồn thú không cần suy nghĩ cũng ngẩng đầu lên, từ trong mũi phun ra một dòng khí màu vàng tựa thổi quét tới. Thi Lang tuy rằng sau khi nuốt viên châu đối với đề hồn thú sợ hãi giảm đi, nhưng vẫn không dám mảy may tiếp cận dòng khí màu vàng. Lập tức thân hình trở nên mơ hồ, bỗng nhiên thoáng cái hóa thành mấy đạo ảo ảnh vây quanh đề hồn thú liên tục xoay chuyển, bởi vì hình thể thu nhỏ mới khiến Thi Lang độn tốc cực nhanh, nhất thời khiến dòng khí màu vàng không thể đuổi kịp. Nhưng Thi Lang cũng không dám khinh suất tiếp cận đề hồn thú, bởi vì đề hồn thú vô cùng tỉnh táo liên tiếp từ trong mũi phun ra thần quang khiến cho dòng khí màu vàng mở ngoặc tròn hoàng hà đóng ngoặc tròn hóa thành một tầng ánh sáng. Đem thân hình khổng lồ bao vào bên trong, hai nắm đấm không ngừng đánh ra tứ phía. lấy nắm đấm khổng lồ của đề hồn thú, tự nhiên quyền đầu đánh ra lực không phải là nhỏ, cho dù thi lang lấy luyện thi thân thể chống đỡ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Nhất thời bọn chúng cứ thế mà rằng co. Trong khi đề hồn thú dây dưa với lang thi, ngân sĩ xạ xoa và hàn lập lại đang ở trên không trung lúc ẩn lúc hiện lói lên giống như quỷ mi rằng co một chạy một đuổi. Sau lưng hàn lập lôi xí nhấp nháy quang điện phát ra xung quanh tiếng lôi minh mở ngoặc tròn sấm sét đóng ngoặc tròn một khắc cũng không ngừng thân hình xuất hiện tại các vị trí khác nhau không theo một quy luật nào, lúc thì hiện phía tây lúc thì hiện phía đông, một lúc lại ở trên cao, một lúc lại ở dưới đất. Mà ngân sĩ giả xoa lại càng không biết dùng loại thần thông nào, một đôi nhục sĩ hiện lên ánh sáng màu xanh trắng phát ra quang mang thân hình có chút phảng phất như vô hình. Nhưng rốt cuộc hắn cũng có thể đuổi theo sát phía sau hàn lập không có buông tha. Không bao lâu hàn lập tựa cảm thấy khó khăn. Phong độn thuật của đối phương rõ ràng so với lôi độn thuật của hắn cao minh hơn rất nhiều, đuổi theo như vậy với thời gian càng dài thì khoảng cách ngày càng ngắn. Hiện thời hắn cơ hồ dùng lôi độn thuật ở mức cao nhất mới có thể rời khỏi ngân sĩ giả xoa phía sau đuổi tới. Đột nhiên thân hình hàn lập một lần nữa lại xuất hiện trên không trung, cũng không có lập tức huy động lôi sĩ rời đi. Mà ngược lại đột nhiên phía trước hắn nhất thời xuất hiện một viên châu màu trắng, viên châu nhất thời liên tục xoay tròn, phun ra mảng lớn tử diễm mở ngoặt tròn lửa màu tím đóng ngoặt tròn hướng khắp mọi nơi, đồng thời trên thân hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm xoay quanh phát ra một đoàn quang kiếm, đem tất cả mọi thứ trong vòng 10 trượng bao phủ vào bên trong. Vừa mới bố trí màn này xong thì cách xa hàn lập 5-6 trượng. Không gian cùng nhau dao động, một cái bóng người nhàn nhạt bỗng nhiên hiện ra. Nhất thời tử diễm kiếm quang lấy người này làm trung tâm đồng thời chụp xuống. Hàn lập đơn trưởng giơ lên một tiếng lôi minh vang lên, nơi tay xuất hiện một đạo điện hồ thô to màu vàng hóa thành một cái điện mãng mở ngoặt tròn con rắn điện đóng ngoặt tròn đánh ra. Ngân sĩ giả xoa vừa thấy màn thanh thế này cũng cảm thấy cả kinh. Những vảy trên người lập tức run lên bộc phát các đạo kim mang mở ngoặt tròn ánh sáng màu vàng đóng ngoặt tròn phóng ra. Sau đó một màn hào quang vàng rực hiện lên đem ngân sĩ xả xoa bảo vệ vào bên trong. Ầm ầm. Một trận nổ kinh thiên động địa vang lên. Kiếm quang tử diễm điện hồ liên tiếp đánh tới bộc phát ra một màn hào quang chói mắt đem hào quang màu vàng bao lại. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 987, Kim Độn và Băng Diễm Tinh. Một tiếng lôi minh vang lên thân hình hàn lập lại biến mất, hơn 20 đạo hồ quang lói lên thân hình hàn lập đã xuất hiện tại nơi khác. Sau khi hiện thân, hàn lập nhìn chăm chú nơi quang mang bộc phát, vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới thanh minh linh mục, hắn nhìn rất rõ ràng tình hình bên trong quang mang. Vốn dĩ thanh trúc phong vân kiếm được canh tinh sam nhập đã sắc bén vô cùng, nhưng những phi kiếm này sau khi chém vào kim cháo lại dễ dàng bị đánh bật ra, khiến người có cảm giác phi kiếm không thể phát huy toàn bộ uy lực, đã bị tầm quang cháo dùng phương thức tá lực đả lực khống chế. Còn tịch tà thần lôi hóa thành điện mạng sau khi đánh vào vầng hào quang chỉ có thể khiến nó nhoáng lên một cái, không hề có tác dụng. Chỉ cơ O, T, U, V, Quy, Quy, Dơ, Quy, Quy, sắc hỏa diễm sau khi tiến vào vầng hào quang thì hàn quang trên mắt hàn lập chợt lóe, sau khi quang hoa lóe lên rồi biến mất. Từ phía xa lại xuất hiện một khối cử băng, ngân sĩ giả xoa vốn được bao phủ bởi kim sắc hào quang đã bị đóng băng trong đó. Ngân sĩ giả xoa tuy được hào quang bảo vệ bình yên vô sự nhưng lại vô cùng ngạc nhiên. Hắn quả thật không ngờ hỏa diễm lại có thể đóng băng được kim cháo. Bất quá thoát khỏi chỗ băng này với hắn chỉ là chuyện thường. Ngân sĩ hướng về vầng kim sắc hào quang vẫy một cái, từ kim cháo phát ra vô số kim mang, sau đó phá vỡ một chỗ trên cử băng rồi cả người thoát ra ngoài. Sau đó toàn bộ cử băng cũng bị đánh vỡ. Hàn Lập dùng mình, phất tay một cái, toàn bộ phi kiếm vụt bay trở về. Một chút sau thân hình ngân sĩ xả xoa lại nhoáng lên, thân hình xuất hiện bên ngoài tử băng. Đôi mắt chết chóc lạnh lùng nhìn Hàn Lập, khoát tay một cái. Kim quang chói mắt, một kim sắc quang cầu hiện ra. Nhưng lúc này, Hàn Lập lại đột nhiên lên tiếng. Hiện tại ta đã có thể khẳng định, ngoài trừ ra thổ phong hai loại độn hình, ngươi còn có thể sử dụng kim độn thuật. Mà theo ta được biết, kim độn thuật thuật này tu sĩ nhân loại chúng ta cũng không có nhiều người tu luyện, mà về phần luyện thi trong thiên hạ cũng chỉ có kim thân nguyệt thi trong truyền thuyết có thần thông này. Chẳng lẽ ngươi đang bắt đầu tiến giai? Hàn Lập nói xong lời này lại chăm chú nhìn về phía kim sắc lân phiến của Dạ Xoa. Nghe Hàn Lập hỏi, ngân sĩ Dạ Xoa tuy có chút bất ngờ nhưng lập tức hừ lạnh. Hừ, ta từ vạn năm trước đã bắt đầu tiến giai. Nếu mấy tên nguyên anh trung kỳ các người tập hợp lại rồi liên thủ từ đầu thì còn có cơ may. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình ngươi, cho dù có một chút thần thông nhưng muốn đánh bại ta chỉ là si tâm vọng tưởng. Vừa nói xong, ngân sĩ Dạ Xoa liền vung đôi cánh, đôi nhục sĩ từ màu ngân bạch lại hóa thành kim sắc, một cỗ khí tức trùng thiên bạo phát. Dưới áp lực cường đại này, cả đại trận khổng lồ cũng khẽ nhoáng lên. Đồng tử Hàn Lập co lại. Cỗ khí tức này tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn đã từng gặp. Chỉ có tam đại tu sĩ thiên nam là có thể sánh được. Còn về áp lực xuất ra từ phi thi này, hắn cũng chỉ gặp qua từ hai cổ ma ở chuỗi ma cốc. Trong lòng Hàn Lập thầm ngạc nhiên, nhưng bề ngoài lại lạnh lùng dò xét. Xem như ngươi đã bắt đầu tiến giai từ lâu, nhưng bị vây ở một địa phương như thế này cũng vô phương hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt. Cho dù ngươi tiếp tục tu luyện thêm một vạn năm nữa cũng chưa chắc đã thành công. Hiện tại cùng lắm là ngươi chỉ nắm giữ một phần nhỏ của kim độn thuật mà thôi, vận dụng pháp môn có chút cổ quái. Chỉ cần gặp phải một vài pháp bảo được sam nhập kim khí tài liệu quỷ hiếm, những công pháp này của ngươi sẽ trở thành vô dụng. Hàn Lập tuy nói thế, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đối phương phá tan thanh đồng độn cùng với đám phi kiếm của mình bị đánh bật ra ngoài, trong lòng cũng cảm thấy khó giải quyết. Dù sao trong tay hắn cũng có rất ít pháp bảo có sam nhập kim khí tài liệu. Hắc hắc, thật vậy sao? Ngươi cũng đã lãnh giáo qua tư vị của nó rồi, bất quá lúc này ta cũng không còn hứng thú đùa giỡn với ngươi nữa, giao mạng ra đi. Ngân sĩ Xả Xoa không cho Hàn Lập tiếp lời, một tay nhấc lên kim quang trong tay lại càng chói mắt, năm ngón tay bên kia lại khẽ nhấc, một đạo hôi sắc quang trụ mở ngoặc tròn cột sáng xám đóng ngoặc tròn bắn về phía thây khô trên thạch trụ. Trong nháy mắt, quang trụ lói lên rồi xuyên qua thân thể thây khô sau đó biến mất. Hàn Lập không kịp ngăn cản, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm trong lòng trầm xuống. Từ phía thạch trụ lại vang lên thanh âm lớn, xiềng xích phía trên rơi xuống, đôi mắt thây khô mở ra thân thể khẽ lắc nhẹ rồi rời khỏi thạch trụ. Nhưng sau khi đi được vài bước, thây khô lại dừng lại, dùng đôi mắt vô cảm nhìn về phía Hàn Lập trên không trung. Có hóa thân thi sát hỗ trợ, ngươi đã không còn cơ hội chiến thắng ta. Nếu biết điều mau buông tay chịu trói, ta còn có thể cho ngươi cơ hội không chịu nỗi thống khổ khi luyện hồn. Ngân sĩ Xả Xoa đứng sừng sững, lạnh lùng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập chăm chú nhìn thây khô trầm mặc một hồi rồi khẽ thở dài. Không ngờ được lần này đã phải sử dụng vật ấy, không biết là ngươi bất hạnh hay do ta kém may mắn. Hàn Lập thì thào vài tiếng, cũng không chần chờ vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông. Phù! Một tiếng, một quang đoàn to cỡ nắm tay bắn ra rơi vào tay Hàn Lập, hiện hình một chiếc vũ phiến mở ngoặc tròn quạt đóng ngoặc tròn cổ xưa. Phiến này chỉ vài tấc, có ba màu vàng, bạc và hồng. Trên thân quạt có vô số phù chú ký tự, một tầng tiếp nối một tầng, ba màu không ngừng rung động luân chuyển, vô số phù văn kỳ lạ không ngừng tuôn ra, khiến người khác cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bảo vật này vừa xuất ra thoáng nhìn đã biết không phải vật bình thường. Lúc này ngân sĩ giả xoa đối diện cũng đã thi pháp xong, chủ động công kích. Hắn quát to một tiếng, đột nhiên tung quang đoàn trong tay lên không trung. Kim đoàn khẽ quay tròn, nhất thời bắn ra vạn đạo kim mang. Những kim mang này sau khi tách khỏi quang đoàn, lập tức linh quang chợt lóe, hóa thành vô số phi châm. Những phi châm này sau khi lóe lên lập tức đồng loạt bắn về phía Hàn Lập. Nhất thời kim quang chói mắt, một cơn mưa công kích bắn đến khiến Hàn Lập vô phương né tránh. Mà Thây Khô cũng giương đôi tay, vô số sát hồn ti từ đầu ngón tay cuồn cuộn phun ra, rồi tập trung lại. Trong chớp mắt một hắc sắc cử võng dưới chân Hàn Lập thành hình, không chút khách khí phủ lên trên. Cử võng mang theo khí thế mãnh liệt lại còn ẩn chứa sát khí dị thường. Nếu là tu sĩ bình thường chỉ sợ không cần tiếp xúc cử võng, riêng sát khí phát ra cũng khiến thân thể mất tự chủ, không thể khống chế pháp lực đành buông tay chịu chói. Nhưng Hàn Lập thân thể vốn đã tràn đầy sát khí, lại còn tu luyện Minh Vương Quyết nên không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí này. Nhưng đối phương mang theo thanh thế to lớn như thế, tấn công như thiên la địa võng khiến Hàn Lập ngạc nhiên. Khuôn mặt hắn trầm xuống, hai tay khẽ trà sát. Quang mang lóe lên, tam diễm phiến lại phóng đại thêm vài thước. Tay Hàn Lập nắm chặt đuôi phiến quán chút toàn bộ linh lực vào thân phiến, vỗ mạnh một cái xuống phía dưới. Nhất thời Hàn Lập bị dọa giật nảy người, sau khi phiến đánh ra toàn thân linh lực của hắn cũng mất đi hơn nửa nhưng vẫn không ngừng bị hút đi, suýt chút nữa thì đánh rơi cả tam diễm phiến. Từ tam diễm phiến bỗng phát ra tiếng phượng gáy, pháp lực đang tuôn ra khỏi cơ thể lập tức dừng lại. Sau đó thân phiến rung lên, một cổ tam sắc hỏa diễm từ mặt phiến bạo phát, sau đó tất cả hỏa diễm ngưng tụ tại trung gian, hóa thành một hỏa phượng hoàng to vài trượng thân mang tam sắc phóng thẳng đến cử võng. Hàn Lập nhìn dị tượng mà ngẩn ngơ, nhưng cũng đã không còn thời gian suy xét. Đám phi châm đã đến sát người hắn, hiện tại pháp lực thân thể đã tiêu hao gần hết. Nhất thời đành hướng đám phi kiếm quanh người điểm chỉ một cái. Lập tức tất cả phi kiếm kim quang đại phóng, tốc độ bay tăng vọt. Một đóa kim liên mở ngoặc tròn, hoa sen vàng đóng ngoặc tròn lấy Hàn Lập làm trung tâm nở rộ ra bốn phía đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong. Hắn cũng không dừng tay, hé miệng ra phun một ngụm huyết tinh vào tuyết tinh châu. Tuyết tinh châu run lên kịch liệt, sau đó phóng xuất vô số tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm được pháp quyết thôi thúc xoay quanh bàn tay Hàn Lập, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống kịch liệt, thanh âm tư lạp khác thường nổi lên. Nhất thời một bức tường băng cao hơn 10 trượng xuất hiện trước người Hàn Lập, tử diễm đang tán loạn đồng thời hiện lên trước mặt Hàn Lập, tử sắc quang mang không ngừng chớp động nghiêm cẩn bảo vệ thân thể hắn. Lúc này tại tảng lớn kim quang chớp đồng hạ, vô số tơ vàng rốt cuộc bắn đến băng vách tường trước. Âm thanh leng keng nổi lên. Sau khi kim mang va chạm cùng tử quang, phía ngoài tường băng lóe sáng một cái, bề mặt đã xuất hiện vô số vết kim đâm. Phà ở phía sau phi châm vẫn không ngừng kích tới, một tầng rồi một tầng như muốn đánh tan chướng ngại trước mắt. Mặc dù tường băng vẫn còn dày hơn trượng nhưng trong chớp mắt đã bị đánh tan đi vài tấc. Sắc mặt Hàn Lập thoáng biến đổi. Hắn cũng không biết, ngân sĩ giả xoa bên kia nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc không kém. Phải biết rằng những phi châm này tuy đều dựa vào kim khí và linh lực mà thành, nhưng cũng không phải loại có thể bổ sung sau khi tiêu hao, mà vốn là hắn khi bị nhốt ở đây nên tìm được một loại khoáng thạch vô danh rồi sau đó luyện thành. Những phi châm này được trải qua hơn mấy ngàn năm được linh lực cùng thi hỏa luyện thành, uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa, mà sau khi hóa thành pháp châm lại càng sắc bén dị thường. Lúc này hắn bày ra công kích phô thiên cách địa nhưng không thể nhất kích tất sát nên khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng vừa lúc nãy hắn chỉ cần dùng một ít kim mang đã phá vỡ được tử băng. Mà sau khi dùng tuyết phát hoàn lại mượn lực tuyết tinh châu kết hợp, từ đó mới tạo ra băng diễm này. Băng diễm cơ hồ đã ngưng tụ toàn bộ hàn khí của tử la thiên hỏa, tự nhiên không phải loại tử la thiên hỏa lúc đầu có thể so sánh, nhưng vì muốn sử dụng toàn bộ uy lực của băng diễm lúc pháp lực đang hao hụt, hàn lập chỉ còn cách hy sinh một ngụm tinh huyết để mạnh mẽ thúc giục. Ngân sĩ giả xoa tự nhiên không biết, hàn lập lần này dùng máu huyết để thôi thúc tử diễm đã còn đơn thuần là một loại tử la thiên hỏa. Lúc này hàn lập dùng bảo phiến tạo ra tam sắc hỏa phượng đã bắt đầu đánh vào hôi sắc cử võng. Cử võng do sát hồn ti tạo thành lói lên, sau đó phun ra vô số hôi ti tạo thành một tấm lưới lớn vây lấy hỏa phượng. Trong nháy mắt hôi ti đã che khuất toàn bộ không gian giam giữ hỏa phượng. Hỏa phượng ngạo nghễ gáy lên một tiếng, thân hình khẽ rung lên. Sau đó phát ra một tam sắc quang vựng mở ngoặt tròn vòng tròn ba màu, quang mang không ngừng thiểm động. Sau đó một đám phù văn thâm ảo hiện ra trông vô cùng diễm lệ. Mà đám sát hồn ti này sau khi bắn vào đám quang mang lại hiện ra một màn khó tin. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 988 Linh phiến chi uy. Đám bụi ti bị vầng sáng ngăn lại, sau đó rơi rụng dần, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Ti võng vốn vô cùng chu mật lúc này như tuyết giữa trời xuân, dưới ánh sáng mặt trời tất cả đều tiêu tán. Mà đúng lúc này, tam sắc hỏa phượng mới bắt đầu thật sự công kích. Hai cánh vung ra hóa thành một quang cầu khổng lồ, sau khi áp xúc lại một chút đột nhiên cuồn trứng ra bốn phía. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một cái kim ngân quang luôn tam sắc xuất hiện trên không trung, hình thể khổng lồ mang cử võng vây vào trong, mà trên tam sắc quang luôn phù văn không ngừng lưu chuyển, lớn thì hơn một trượng, nhỏ cũng gần một thước, toàn các phù văn kỳ lạ khó hiểu nhưng lại khiến người xem này sinh cảm giác kính sợ. Nhìn cảnh tượng phi thường diễm lệ trên không trung, hàn lập cùng ngân sĩ giả xoa lắp bắp kinh hãi. Sau đó quang hoa lói lên, quang luôn to lớn vừa xuất hiện đã biến mất. Cùng biến mất còn có hôi sắc cử võng. Phảng phất như hai vật này chưa từng xuất hiện nơi đây. Đôi nhục sĩ phía sau ngân sĩ giả xoa vô thức phe phẩy, trên mặt lại hiện ra biểu tình không thể tin. Phải biết rằng ti võng kia là do hắn ngưng tụ gần như toàn bộ thi sát chi khí mà thành, chỉ lưu lại trong cơ thể một phần rất ít dùng để miễn cưỡng hoạt động thân thể mà thôi, căn bản không thể tiếp tục công kích. Đối phương chỉ khẽ vấy cánh một cách đã gần như hóa giải toàn bộ thần thông của hắn, mà tam sắc luôn xa vừa rồi lại như ẩn chứa linh lực rất khủng bố, nếu hắn bị vây bên trong hơn phân nữa là bỏ mạng. Đó không còn là vấn đề uy lực của hỏa diễm bên trong nữa mà bên trong đó đã ẩn hàm thiên địa pháp tắc, chỉ có hóa thần kỳ mới có thể tiếp xúc. Tuy rằng hắn vẫn chưa tiến giai đến kim thân nguyệt thi nhưng ở cảnh giới này đã hơn vạn năm tự nhiên cũng hiểu biết một ít. Một kích vừa rồi chỉ ẩn chứa một phần rất nhỏ thiên địa pháp tắc nhưng đã khiến tinh thần ngân sĩ giả xoa trầm xuống. Vũ phiến trong tay đối phương rốt cuộc là bảo vật gì? Sao lại có uy lực kinh khủng như thế? Với tu vi của hắn nếu trong tay có thêm một kiện pháp khí tương xứng để phối hợp cũng vì tất e ngại công kích này. Chỉ tiếc từ sau khi hắn khai mở linh trí đến giờ đều bị hãm trong pháp trận, không hề có cơ hội tự mình luyện chế bảo vật. Nếu không thì sao các tu sĩ tiến vào đến đây sau này đều bị hắn giết sạch chứ? Rồi lại mượn thi thể họ, dùng huyết tế pháp luyện chế thành thi sát hóa thân. Cũng bởi vì hành động của hắn đều bị hạn chế gắt gao tại đây. Hắn tuy rằng kiếm được một ít bảo vật từ các tu sĩ này nhưng trong đó căn bản không có món nào đáng cho hắn để mắt. vật duy nhất khiến hắn tạm vừa lòng chính là tà nguyệt huyễn kính kia. Cũng vì vật này hắn đã hao phí một ít tâm huyết, có vài loại thần thông cũng cần phải có vật này hắn mới thi triển được. Vì thế khi thấy Hàn Lập hủy đi, hắn mới vô cùng tức giận. Nhãn châu ngân xí xạ xoa chuyển động trong lòng đã kiêng kỵ, còn Hàn Lập trong thấy uy lực kinh khủng của tam diễm phiến trong lòng vô cùng mừng rỡ. Mắt thấy tường băng trước mặt đã bị kim châm hủy diệt gần một nửa, hắn không hề chần chờ lật tay, từ túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ. Hàn Lập mở bình đổ vào miệng, nhất thời đã dùng một giọt vạn niên linh dịch. Dưới tác dụng của dược lực, kinh mạch trong cơ thể lập tức xuất hiện linh lực tinh thuần, pháp lực lập tức bắt đầu phục hồi. Thu bình nhỏ lại, cảm nhận pháp thuật đang hồi phục trong cơ thể, Hàn Lập lạnh lùng nhìn ngân xí xạ xoa phía xa, tam diễm phiến đang xoay tròn một lần nữa nằm chặt trong bàn tay. Tiếp theo hào quang đại phóng, tam sắc phù văn lại xuất hiện. Lúc này Hàn Lập chuẩn bị toàn lực tiêu diệt đại địch trước mắt. Cũng may là đối phương trong người mang cấm chế không thể rời đi, nếu không cho dù uy lực tam diễm phiến có mạnh hơn nhưng nếu đối phương mà có tâm tránh né, dùng độn thuật bỏ chạy thì hắn cũng tốn công vô ích. Ngân xí giả xoa nhìn thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Lần công kích trước đã chứng tỏ uy lực cùng phạm vi công kích của đối phương. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Thầm kêu khổ, ngân xí xạ xoa hướng kim sắc quang đoàn trên không trung điểm một chỉ. Kim quang lập tức đình chỉ phóng thích kim mang, phúc suy một tiếng, sau đó lói lên rồi toàn bộ tiến nhập vào cơ thể ngân xí xạ xoa, lập tức một tần quang cháo rực rỡ hiện ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn không hề do dự hé miệng, một cỗ thi khí màu đen tuôn ra, sau đó trong chốc lát đã quỷ dị phủ kín quang cháo. Hàn Lập thấy thế cười lạnh một tiếng, trong lúc đang rót pháp lực toàn thân vào linh phiến thì pháp trận bên dưới đột nhiên chấn động, sau đó quang hoa lưu chuyển, hôi sắc quang mạc từ bốn phía chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập ngẩn người, động tác thoáng đình trệ. Không kịp để hắn tìm hiểu, một màn kinh biến lại xuất hiện. Chỉ thấy phần đất phía xa pháp trận đột nhiên rạn nứt rồi một đạo linh mang từ lòng đất bắn thẳng lên, mặt trên còn được khảm hơn trăm viên linh thạch, trong nháy mắt cùng trận pháp bên trong hô ứng dung hợp tạo thành một trận pháp mới. Đây là với tạo nghệ mở ngoặc tròn trình độ đóng ngoặc tròn về trận pháp của mình, Hàn Lập chỉ hơi ngẩn ra chút đã nhận ra pháp trận này. Đây rõ ràng là một truyền tống trận cực lớn. Hơn nữa bộ dáng đang bị kích phát. Tâm tình Hàn Lập trầm xuống. Có trời mới biết cái trận pháp này sẽ truyền hắn đến địa phương quỷ quái nào. Hắn lập tức luống cuống tay chân, đem bức tường băng thu lại. Sau lưng lại vang lên một tiếng lôi mình, muốn dùng lôi độn thuật thoát khỏi phạm vi của truyền tống trận. Nhưng động tác của hắn đã quá muộn. Từ bốn phía không ngừng phát ra âm thanh, linh mang vừa bạo phát từ dưới lòng đất lúc nãy chợt lói lên rồi biến mất. Hàn Lập, ngân xí giả xoa cùng mọi thứ biến mất vô tung vô ảnh. Không ai biết, cùng lúc này ở Đại Tấn tại ba địa phương cũng đồng dạng phát sinh dị biến. Ngoại trừ ngân xí giả xoa còn có ba quái vật không biết tên khác cũng bị truyền tống đi. Mà nơi khởi nguồn của việc này là tại một tiểu hồ vô danh ở Nam Cương, nơi quần tu của Diệp mở ngoặc tròn nghiệp đóng ngoặc tròn ra tụ tập. Nhưng lúc này, phía trên bầu trời của tiểu hồ, đám cao giai tu sĩ của Diệp mở ngoặc tròn nghiệp đóng ngoặc tròn ra cũng đang hỗn loạn. Sao lại thế này, không phải nói đã bố trí trận pháp hoàn hảo, có thể che giấu thiên tượng sao? Pháp trận che giấu đâu, do pháp trận vô dụng hay là chưa kích phát, với tình hình này chắc chắn sẽ kinh động tới các tu sĩ khác, bọn họ sẽ lập tức đến đây, ngươi muốn diệt ra chúng ta gặp họ diệt tộc sao? Trên không trung tiểu hồ, tu sĩ mặt chữ điền đang tức giận lôi áo một bạch phát lão giả, lớn tiếng quát. Phía sau hắn vài trượng, khuôn các tu sĩ diệt ra cũng âm trầm dị thường. Mà tại trung tâm tiểu hồ xuất hiện một bạch sắc quang trụ phóng thẳng lên cao, đường kính gần 30 trượng, như thể cột trụ chống trời thẳng lên 9 tầng mây. Mà xa xa ở bốn phía cũng đồng dạng xuất hiện 6 quang trụ, tất cả đều ở xung quanh tiểu hồ, cực kỳ đáng chú ý. Nhìn cảnh này cũng không trách được vì sao tu sĩ mặt chữ điền lại bạo nổ. Ta cũng không biết, rõ ràng hôm qua đã kiểm tra rất kỹ, sáng nay cũng đã phân phó mấy tên đệ tử đi mở trận pháp. Bạch Phát lão giả này là một gã đại sư pháp trận phụ trách việc giải trừ phong ấn, trong lúc này cũng vô cùng kinh hoàng. Nhị ca trước hết hãy thả linh long hiền chất ra đã, hắn vì việc giải trừ pháp trận đã tiêu phí không ít tâm huyết, không có khả năng lầm lỗi, phút này chắc chắn có duyên cớ khác. Mấy người các ngươi lập tức đến ẩn nặc pháp trận xem, nếu là chưa kích phát thì lập tức kích phát. Nếu có sự cố thì lập tức sửa chữa, cố gắng hoàn thành trong vài ngày. Khoảng thời gian này nếu gặp khó khăn thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ, cùng lắm là đem đám tu sĩ mò đến đây giết sạch. Nói lời này chính là một gái nho sinh hơn 30 tuổi, da thịt như ngọc nhưng khẩu khí lại vô cùng tàn nhẫn. Nhưng lời vừa xuất ra, tu sĩ mặt chữ điền lập tức buông tay thả Bạch Phát lão giả, mấy tên trưởng lão Diệp gia cũng đều khom lưng đáp ứng. Vâng thưa đại trưởng lão. Sau đó mấy người này lập tức chia ra bốn hướng bay nhanh đi. Nho sinh trẻ tuổi này không ngờ lại là đại trưởng lão của đệ nhất thế gia Đại Tấn. Sau khi phân phó hoàn tất, nho sinh quay lại hỏi Bạch Phát lão giả. Ẩm nặc pháp trận đã có chuyện. Vậy việc giải trừ phong ấn không biết có việc gì ngoài ý muốn hay không? Thanh âm nho sinh tuy không hề lộ tình cảm nhưng lại khiến Bạch Phát lão giả lạnh run người, cung kính trả lời. Bẩm đại trưởng lão, tuyệt đối không có vấn đề. Phong ấn tại Côn Ngô Sơn đã được mở ra một khe nhỏ, hiện tại mới vô cùng yếu ớt, nhưng chắc chỉ qua khoảng một năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất. Được lắm, các tu sĩ cấp thấp trong tộc lập tức tập hợp, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Các ngươi đã không thể ở lại đây, lập tức đến các địa phương đã được an bài lúc trước ẩn trốn, trong vòng một năm bất cứ kẻ nào dám xuất đầu lộ hiện lập tức xử theo tộc quy, nho sinh trẻ tuổi nhàn nhạt nói. Bạch Phát lão giả dùng mình, lập tức đáp ứng, sau đó thân hình hạ xuống mặt hồ biến mất. Các tu sĩ Diệp gia khác lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh, lặng lặng đứng chờ tại chỗ. Ẩn nặc pháp trận cũng cách nơi này không quá xa, với tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ thoáng một chốc đã đến nơi. Sau thời gian một chén trà, các trưởng lão Diệp gia được phái đi tra xét đều quay trở lại, người nào cũng mang biểu tình kinh sợ. Đại trưởng lão, không ổn rồi, ta đã tra xét các pháp trận kia. Rõ ràng đã bị người khác phá hoại, các đệ tử bên trong pháp trận đều biến mất. Nho sinh vừa nghe lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía. Các tu sĩ còn lại nghe xong cũng biến sắc, xôn xao rối loạn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 989 Thiên tượng cử biến. Trải qua một đoạn thời gian, số tu sĩ tra xét những chỗ pháp trận còn lại cũng lục đục trở về, lời bẩm báo đều giống với người đầu tiên, đều là trận bị hủy, để tử thao túng pháp trận biến mất không thấy. Lần này mọi người đều phải đối mặt với vấn đề lớn, tất cả Diệp gia tu sĩ đều trở nên trầm mặc. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, ngoại trừ Diệp gia tu sĩ chúng ta cũng không có những tu sĩ khác tồn tại, sao lại có người lẻn từ phía sau phá hư được. Thời gian động thủ của những người này thật là vừa khéo a, bên này vừa mới giải trừ phong ấn, bên kia đã có người động tay động chân lên pháp trận được che giấu. Xem ra vấn đề phát sinh từ nội bộ chúng ta. Nho sinh bỗng nhiên cười lạnh nói. Từ nội bộ. Không có khả năng. Đều là người của Diệp gia, tại sao lại phải làm như vậy? Đều là người Diệp gia, điều này không nhất định, không phải là có một gã không phải họ Diệp sao? Một trận nghị luận nổi lên, đột nhiên có một người đứng lên nói. Nghe nói thế, hơn phân nửa tu sĩ trong lòng đều chợt động hướng tới một người. Người nọ tướng mạo bình thường, thần sắc bình tĩnh, đúng là nhân loại tu sĩ do cổ ma hóa thân. Hàn trưởng lão là do ta tự mình mời đến, hơn nữa cùng nhóm người thất thúc ở cùng một chỗ. Đừng có ở đấy mà đoán mò. Diệp gia đại trưởng lão phải mở miệng quát để chấm dứt nghị luận. Đúng vậy, Hàn đạo hữu vẫn cùng lão phu ở một chỗ. Hai người bọn ta trò chuyện với nhau rất vui. Tên đại đầu quái nhân điềm đạm nói. Những tu sĩ còn lại nghe được như thế, tự nhiên đối với vị Diệp gia trưởng bối cực kỳ tin tưởng, lúc này lòng nghi ngờ đều tan biến hết. Lúc này nho sinh quay lại phân phó đối với mặt chữ điền tu sĩ. Nhị ca, ngươi đi đáy hồ xác nhận một chút. Nhìn xem ngoại trừ những đệ tử mất tích ra còn thiếu người nào không. Ta biết rồi. Tu sĩ mặt chữ điền gật đầu đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo độn quang chìm vào đáy hồ không thấy bóng sáng. Các vị trưởng lão, chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Mặc dù nơi này dị tượng kinh người, không cách nào tiếp tục giấu riêng được nữa, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có thế lực đối với chúng ta tạo thành uy hiếp xuất hiện. Nam Cương cũng không có môn phái quá lớn. Những tu sĩ khác muốn đến nơi đây cũng cần mười bữa nửa tháng. Mặc dù không biết bên trong Côn Ngô Sơn tình huống ra sao, nhưng chúng ta phải nhanh chóng khai quật bí bảo, đặc biệt là hai kiện thông thiên linh bảo kia, nhất định phải trong thời gian ngắn nắm được trong tay. Chỉ có như vậy, mưu đồ của chúng ta cho dù bị phát hiện cũng có đủ thực lực để bảo vệ mình. Nếu không, chẳng những mấy trăm năm mưu toan tất cả đều thành đan áo cho người khác, Diệp gia còn có thể bị diệt tộc. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Bạch bảo nho sinh lại lạnh lùng hướng những người khác nói. Vâng, đại trưởng lão. Những vị trưởng lão của Diệp gia nghe được lời ấy trong lòng đều dùng mình đồng thanh đáp ứng. Đợi một lát sau, mặt chữ điền tu sĩ cùng tên bạch bảo lão giả đồng loạt từ dưới đáy hồ bay vọt lên. Trong đó mặt chữ điền tu sĩ vội đến trước mặt bạch bảo nho sinh. Sắc mặt âm trầm nói, tam đệ trận sư phía dưới quả nhiên thiếu hai người, là con cháu của lão ngũ gia cùng lão thập nhị. Chẳng lẽ này hai người có dũng khí thông đồng với địch bán tộc? Hừ, thông đồng với địch bán tộc thì chưa chắc, nhưng có khả năng có người sưu hồn rồi diệt sát bọn họ. Bọn họ mất tích khi nào? Nho sinh lạnh lùng hỏi. Tầm hai ngày rồi. Hai người này phụ trách pháp trận ở cực xa nên lúc đó cũng không có ai hoài nghi. Cho đến khi tập trung đệ tử hôm nay mới phát hiện hành tung hai người này không rõ. Lần này là bạch phát lão giả mặt đầy mồ hôi trả lời. Xem ra vấn đề đúng là từ hai người này. Bất quá mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào, hiện tại đã không còn trọng yếu nữa. Đợi đến khi chúng ta tiến vào Côn Ngô Sơn, tất cả trận pháp sĩ cùng đệ tử trong tộc lập tức rút lui. Phải rồi, đã xác nhận được vị trí cái khe chứa phong ấm chưa? Nho sinh tỉnh táo hỏi. Đã dùng pháp trận tìm được rồi, tại phương bắc cách nơi này hơn 20 dặm. Dưới mặt đất ngàn trượng mở ra một cái khe dài hơn 10 trượng, các vị trưởng lão từ đó có thể tiếp tục tiến vào. Bạch phát lão giả vội vàng trả lời. Đi trước dẫn đường đi. Chúng ta đi thôi. Nho sinh không chút do dự nói. Vâng, đại trưởng lão. Bạch phát lão giả khom người tuân mệnh. Nhất thời một hàng chín tên tu sĩ hướng phía bắc độn quang mà đi. Một lát sau trải qua hơn 20 hơn dặm độn quang là một cánh rừng rậm trải dài tận chân trời, phía dưới cây cối vô cùng rậm rạp. Xanh tươi mơn mởn. Bạch phát lão giả dừng lại, hướng bốn phía nhìn lướt qua rồi mới vừa lật tay, xuất ra một ngân sắc pháp bàn. Trong miệng lẩm bẩm, lão giả sử dụng một đạo pháp quyết đánh vào pháp bàn, nhất thời linh quang chớp động, những ký hiệu phù văn bên trong pháp bàn khi ẩn khi hiện. Không sai, chính là nơi này. Bạch lão chỉ nhìn một lát vào pháp bàn liền phi thường khẳng định nói. Hào, cẩu muội thả ra linh thú đi, chúng ta đi xuống xem sao. Nho sinh hướng về phía một đạo cô phía sau nói. Đạo cô kia đáp ứng một tiếng, vỗ túi linh thú bên hông. Một đạo hoàng quang từ bên trong bắn ra, lập tức đón gió cuồng trướng, trong chớp mắt hóa thành một con ngô công mở ngoặc tròn giết đóng ngoặc tròn ngàn chân lớn hơn 10 trượng, miệng phun lục khí, nhìn hung ác dị thường. Không cần ai nói thêm gì nữa, ngoại trừ Bạch Phát lão giả ra, tất cả Diệp gia tu sĩ đều bay đến trên lưng ngô công. Đạo cô trong miệng quát khẽ một tiếng, cử hình ngô công quanh thân nổi lên một tầng màu vàng nhạt hào quang, nhất thời đem tất cả tu sĩ đều bao bọc ở trong đó, sau đó thân thể tự hướng thẳng xuống dưới mà đi. Thân hình khổng lồ của ngô công vừa tiếp xúc với mặt đất liền vô thanh vô tức chìm vào trong đó, trong nhay mắt đã không thấy đâu. Thật không ngờ, đây lại là một yêu thú tinh tôn thổ độn thuật. Bạch Phát lão giả tại không trung chờ một lúc, thấy Diệp gia tu sĩ không có dấu hiệu quay lại mới thở dài một hơi, quay đầu bay ngược trở về. Cơ hồ cùng lúc đó, cách nơi này khoảng hơn 200 dặm trên trời cao, mấy tên tu sĩ mặc lam sắc bào tử. Đầu mang hồng sắc triền đầu đang nhìn bảy đạo bạch sắc quang trụ trùng thiên ở phương xa, cả đám không khỏi trợn mắt nhìn nhau. Đây là cái gì, thiên tượng thật là kinh người. Một gã thanh niên hơn 20 tuổi kinh ngạc nói. Mặc kệ là cái gì, đều không phải là bình thường sự tình. Dư sư đệ, ngươi nhanh trở về sư môn báo cáo việc này. Ta mang các vị sư đệ còn lại đi trước nhìn xem. Cầm đầu là một vị tu sĩ sắc mặt ngăm đen ngưng trọng phân phó. Một tên tu sĩ khác nghe vậy liền đáp ứng một tiếng. Ngự khí bay đi. Những tu sĩ còn lại do trung niên nhân dẫn đầu, nhanh chóng hướng tiểu hồ bay đến. Ở một địa phương xa hơn, trên một đỉnh núi cao tụ tập đông đúc trên 100 tên tu sĩ với phục sức khác nhau. Mấy tu sĩ này tất cả đều có tu vi không cao, phần lớn là luyện khí kỳ tu vi, ngay cả trúc cơ kỳ đều không có mấy. Không ngờ là một tụ hội nho nhỏ do thấp giai tu sĩ cử hành. Mấy tu sĩ này mặc dù tu vi nông cạn, nhưng vài đạo quang trụ gây nên chú ý như thế, giờ phút này mọi người hoặc đứng tại cự thạch, hoặc ngự khí bay lên không trung, đều ngạc nhiên nhìn về phương hướng có quang trụ. Tại một chân núi hoang vô danh, một gã bàn mở ngoặt tròn béo, mập đóng ngoặt tròn lão giả đứng bên cạnh một thạch môn vừa mới khai mở, nhìn về vài đạo quang trụ phía chân trời, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đồng dạng tình hình, lấy tiểu hồ do Diệp gia tu sĩ chiếm cứ làm trung tâm, tất cả các tu sĩ xung quanh mấy ngàn dặm đều sôi nổi bàn tán về nói kinh thiên quang trụ, bất luận là phổ cận tu sĩ của thế gia hay là ẩn tu tán tu đều hướng về phía quang trụ phi độn mà đến. Không bao lâu sau, nơi này xuất hiện tin tức về bảo khố, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lan truyền khắp Nam Cương. Mấy ngày sau, thậm chí đến cả châu quận cũng đã xuất hiện tin tức đó. Nhất thời, cả Nam Cương phong khởi vân dũng. Khi Diệp gia tu sĩ tiến nhập vào thì Hàn Lập đang ở tại một địa danh không biết tên, đứng ở chính giữa một tòa cử đại truyền tống trận, bốn phía đều là thạch bích cử đại thô giáp, phảng phất như từ nhũ đồng tạo nên. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng buồn bực quan sát mấy thứ dưới chân. Mấy thứ này là mấy mảnh vỡ vụn có hình dáng tựa như viên vòng mở ngoặc tròn vòng tròn, mặt trên toàn thân huyết hồng tinh oanh còn lóe ra nhàn nhạt linh quang. Rõ ràng đây là pháp khí giam cầm ban đầu được sử dụng để vây khốn ngân xí giả xoa. Giờ phút này mấy cái viên vòng đã bị nghiền nát, mà ngân xí giả xoa lại không hề thấy bóng dáng đâu. Kết quả này tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, hướng một phía bên hông nhìn lại. Nơi đó có dán một cái lục sắc ngọc phù tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Đồ án trên ngọc phù có chút quen thuộc đối với Hàn Lập, là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền tống phù. Loại phù tương tự như vậy, lúc truyền tống tại loạn tinh hải hắn đã gặp qua, chỉ là lúc đó phù làm bằng giấy thôi. Hàn Lập nhướng mày, bàn tay vừa lật, trong tay nhiều ra một khối lệnh bài màu lam chói mắt, chính là khối đại na di lệnh năm xưa tìm được. Lúc hắn sử dụng truyền tống để thoát ra, nhưng cũng không biết sẽ bị truyền tống tới nơi nào, sợ rằng truyền tống đi ra ngoài đến một nơi quá xa sẽ bị không gian áp lực xé nát thành mảnh nhỏ. Cho nên lúc đó mới lấy ra lệnh bài, nắm chắc ở trên tay. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, khi linh quang truyền tống xuất hiện đồng thời bên hông hắn lại đột ngột xuất hiện ngọc phù này. Lập tức khiến hắn cả cơ hội né tránh đều không có. Không biết rằng đây là đặc thù công năng của truyền tống trận này hay là do an bài xảo diệu của những tu sĩ bố trí ra pháp trận này. Chẳng qua loại thượng cổ truyền tống phù này khẳng định cùng với thời đại ngày nay sẽ có sự khác biệt, nhưng lại rất có giá trị để nghiên cứu. Trong lòng tự đánh giá, Hàn Lập giơ tay hướng ngọc phù một chảo. Nhưng còn chưa chờ đầu ngón tay của hắn tiếp xúc vật ấy, ngọc phù không ngờ lại, phúc suy, một tiếng tán loạn vỡ ra, biến thành nhiều điểm linh quang. Hắn ngơ ngác, lập tức nở nụ cười khổ. Loại truyền tống phù này chế tạo thật đúng là đại phí khổ tâm, linh lực bên trong chỉ đủ để truyền tống một lần duy nhất. Xem ra những truyền tống phù khác cũng đồng dạng không thể lưu lại. Theo như Hàn Lập, những truyền tống phù khác chính là đề hồn thú đang đứng cạnh hắn không xa, cùng với trên đầu nó cũng là mấy miếng ngọc phù đồng dạng như vậy. Trong lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, mấy khối ngọc phù quả nhiên không ngoài dự đoán biến mất không thấy. Con thi lang kia hiện tại đã biến thành một khối thi thể, mà đề hồn thú thân hình lớn cỡ một trượng đang không ngừng nhảy nhót trên thân thể thi lang. Xem ra có vẻ hưng phấn dị thường. Nói cho cùng cũng là con thi lang này gặp xui xẻo, từ truyền tống trận hiện ra đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Mà Hàn Lập thần thức so với nó cường đại nhiều lần, từ trong choáng váng do truyền tống tỉnh lại đầu tiên tự nhiên không chút khách khí dùng ít tà thần lôi hung hăng cấp cho thi lang một kích, đem nó đánh cho trọng thương. Hơn nữa đề hồn thú cũng lập tức phun ra hoàng hà, trong nháy mắt liền đem thi khí trên người thi lang hút cho bằng hết, tự nhiên có thể dễ dàng đoán được kết quả của thi lang này. Mà ngân sĩ giả xoa tựa hồ đối với thi lang này cũng không cần, không vì thế mà tỏ ra ý tứ đánh nhau sống chết với Hàn Lập. Rốt cuộc cũng đạt được cơ hội tự do, hắn nhân có hội thi triển phong độn, nương theo gió ly khai khỏi nơi này.